thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 300. Huyền Thiên Tôn Vương. Có được nhịp thiên oai. Toàn bộ đại hoang thế giới đem không người có thể địch. Mặc dù Lâm Hảo rất muốn có được lực lượng như vậy, nhưng cũng không phải bị màu đen trường mâu khống chế về sau trở thành cái xác không hồn đến thu hoạch được. Màu đen trường mâu là bực nào binh khí, đây chính là xuyên thủng chí cao thánh chủ đầu vô thượng tà binh. Bực này kinh thế tà binh, Lâm Hảo cũng sẽ không tự đại cho rằng mình có thể khống chế được nổi màu đen trường mâu, không bị khống chế liền đã xem như thật tốt. Chí ít, màu đen trường mâu không phải mình bây giờ có khả năng khống chế. Lâm Hảo rất rõ ràng, vật này bị phong cấm ở chỗ này, mà không phải bị người lấy dùng đủ để chứng minh nó hung uy. Cho dù vật này có được diệt sát chí cao thánh chủ vô thượng uy năng, nếu là không cách nào khống chế, lấy ra chẳng những sẽ dẫn phát rất nhiều sự cố, thậm chí có thể sẽ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Nhớ tới vừa rồi một màn, Lâm Hảo vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cái này màu đen trường mâu chẳng những hung uy cực thịnh, mà lại như thế tà dị, đầu tiên là ngưng hóa ra huyết hải để cho người ta kiến thức nó uy lực đáng sợ, cuối cùng lại để cho người biết, chí cao thánh chủ đều bị nó chém giết qua, có thể chém giết chí cao thánh chủ tà binh, không ai không động tâm. Từng bước một dẫn dụ phía dưới, cho dù là tâm trí lại cứng cỏi người, đều sẽ bị mê mẩn tâm trí. Một khi mở ra phong tà thạch chạm đến màu đen trường mâu, vô luận là người phương nào đều sẽ trở thành chuôi này cái thế tà binh khôi lỗi, cả đời đều sẽ bị nó khống chế. Lâm Hảo suy đoán, phong ấm chuôi này màu đen trường mâu người hẳn là đã sớm cảm nhận được điểm này, cho nên mới đưa nó phong ấm tại nơi đây, để nó vĩnh thế không được xuất thế. Bị phong ấm đều có được đáng sợ như vậy hung uy, nếu là giải phong, này màu đen trường mâu hung tính sẽ hiện lên bao nhiêu lần bày biện ra tới. Mà lại, coi như không bị màu đen trường mâu khống chế, Lâm Hảo vô cùng rõ ràng. Lấy năng lực của mình tất nhiên không cách nào giải khai phong tà thạch, dù sao vật này ngay cả màu đen trường mâu bực này cái thế hung vật đều có thể trấn trụ, muốn mở ra là bực nào khó khăn, bảo đảm không cho phép vật này còn có người phong ấm uy năng, một khi chạm đến có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ. Ông! Màu đen trường mâu phát ra trận trận vù vù, thanh âm ẩn chứa vô thượng hung tính cùng tà dị, khiến cho Lâm Hảo trong lòng một trận sao động. Nhiều lần kém chút nhìn không được thay đổi quay đầu. Nhiều năm sinh tử lịch luyện, Lâm Hảo tâm trí sớm đã cứng cỏi như sắt, cho dù như thế hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã nhìn không được, cố nén xúc động, nện bước chật vật bộ pháp, một cước sâu một cước cản hướng đi chỗ sâu. Nơi cuối cùng, Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn về phía trước. Bên trong hư không đen kịt, nổi lơ lửng tiến lên ngọc thạch đài, những ngọc thạch này nhỏ chỉ có khoảng một trượng, lớn có trọn vẹn trăm trượng. Những ngọc thạch này giữa đài thật sâu khảm vào đại lượng đạo văn, hắn giật mình phát hiện, những này đạo văn đều đã dẫn ra thiên địa, đan dệt ra thì lý, đã tới gần đại viên mãn, có thể khắc họa ra bực này đạo văn ít nhất là thánh chủ cấp độ. Đạp vào tòa thứ nhất ngọc đài, Lâm Hảo lúc này cảm nhận được ngọc đài bên trong hùng hậu vô cùng đạo văn uy năng, vẹn vẹn chỉ có một đạo, liền có được phiên giang đảo hải kinh khủng uy năng cơ hồ tương đương với đại nhân vật một kích toàn lực, mà lại đây chỉ là ngọc đài bên trong nhất là thô thiển một đầu mà thôi. Phác họa thiên đạo, hợp thành văn thành lý, hình thành một phương quy tắc. Đây chính là thánh chủ chỗ đáng sợ, chỉ cần đưa thân vào một phương này quy tắc bên trong, sinh tử liền đem khống chế tại vẽ quy tắc nhân thủ bên trên. Đó là cái gì? Lâm Hảo chú ý tới tại Ngọc Đài Trung ương, đứng vững ba tòa cao tới trăm trượng màu tím tinh phong, hắn vô ý thức cất bước tiến lên, khi thấy rõ cái này ba tòa tinh phong về sau, lập tức cảm thấy dưới chân nổi lên hàn khí. Bay thẳng hướng cái ấp. Ba tòa tinh phong bên trong, phân biệt phong ấm ba cái to lớn tà tộc người, bọn hắn cao tới 80 trượng, toàn thân hiện đầy lớn chừng bàn tay lân phiến, giống như trời sinh thần giáp, Lân phiến cùng lân phiến ở giữa đường vân tràn đầy tà tính cùng nhịp, trời sinh tựa hồ cùng đạo văn không dung, cả hai thỉnh thoảng va chạm, khiến cho tinh phong bên trong phát ra chấn nhân tâm phách bão hưởng. Đây là ba cái người chết. Lâm Hảo có thể kết luận cái này ba tên tà tộc người không có sinh cơ chút nào hiển lộ, hiển nhiên sớm đã chết đi. Có lẽ là bởi vì Ngọc Đài đạo văn cách trở, lại bởi vì khoảng cách quá xa xôi, cho nên cũng không có xuất hiện mệnh nguyên bị thu nạp dấu hiệu. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Lâm Hảo lại có thể cảm nhận được cái này ba tên tà tộc người cường đại, đánh mất sinh cơ thể phách bên trong, lại vẫn tản ra kinh khủng uy áp, không ngừng chấn động ba khối phong tà thạch, phảng phất muốn phá vỡ vật này. Rất đáng sợ. Ba tên tà tộc người thi hài phát ra uy áp. Cơ hồ không dưới tại Lâm Hảo bên ngoài thấy độc hoàng, đây vẫn chỉ là thi hài mà thôi, nếu là còn sống, phát ra uy áp thì càng kinh khủng, có thể đoán được bọn chúng khi còn sống đến cùng cường thịnh đến đâu. Lâm Hảo suy đoán cái này ba tên tà tộc người hẳn là tà tộc bên trong thủ lĩnh, hoặc là vương. Cũng may mắn bọn chúng chết rồi, nếu là còn sống lời nói, cho dù có phong tà thạch phát ra uy áp, đều đủ để đánh chết ở vào xa xa Lâm Hảo. A, Lâm Hảo chú ý tới ba tên tà tộc người chỗ đứng, vừa vặn hợp thành một vòng vây, mà bọn hắn chính diện, vừa lúc là hướng về phía cùng một cái vị trí, mà vị trí này, ngay tại ở dưới chân của bọn nó. Ba người này thần sắc dữ tợn, hai mắt trừng trừng còn sót lại lấy nồng đậm căm hận cùng không cam lòng. Cộc! Một cái nhảy vọt, Lâm Hảo rơi xuống cao nhất trên đài ngọc, rốt cuộc đem ba tên tà tộc người chỗ đứng thấy rõ ràng, không nhìn còn khá, cái này xem xét lần nữa chấn đến hắn. Trên đài ngọc, ba tên tà tộc người dưới chân, khoanh chân ngồi một lão giả, mái đầu bạc trắng dài đến ngàn trượng, rối tung tại bốn phía. Lão giả hình thể tiêu tụy, trên người chỉ còn lại có da cùng xương cốt, yếu ớt sinh cơ, giống như chập chờn ánh nến tùy thời đều có thể sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù lão giả sinh cơ mất hết, hình thể tiêu tụy, nhưng Lâm Hảo lại cảm nhận được trên người lão giả giống như vô tận như đại dương uy thế, so với ba tên tà tộc người chỉ mạnh không yếu, mà lại một mực đang áp chế cái này ba tên tà tộc xác người xương cốt phát ra uy thế, khiến cho không cách nào phát tán ra. Huyền Thiên tiền bối. Lâm Hảo nói xong, liền muốn hướng xuống nhảy xuống. Không được qua đây. Lão giả thanh âm truyền đến, đây là phong tà đài, một khi bước vào, liền sẽ trở thành chấn đài làm, vĩnh thế không thể rời đi nơi đây nửa bước, ngươi hãy còn tuổi nhỏ, không cần thiết tiến đến. Thanh âm rất yếu, nhưng lại không giống trước đó như vậy đứt quãng, đã có thể hoàn toàn biểu đạt rõ ràng. Chẳng qua, Lâm Hảo lại có thể cảm giác được, lão giả đang dùng sau cùng một điểm khí lực tại cùng hắn giao lưu. Lúc này, hắn bén nhạy chú ý tới cái kia ba tên tà tộc người phần bụng chỗ hơi khác thường, nhìn kỹ, mới phát hiện lão giả ngàn trượng tóc dài có ba cây lại phân biệt xuyên thủng phong tà thạch trực tiếp lọt vào ba tên tà tộc người phần bụng bên trong. Trước mắt một màn này khiến cho trong lòng của hắn đại chấn. Ba tên tà tộc người đúng là bị lão giả đánh chết. Càng làm cho Lâm Hảo khiếp sợ là lão giả sử dụng chỉ là ba cây tóc bạc, vẻn vẹn ba cây tóc bạc liền chết ba tên có được đại nhân vật thực lực tà tộc người. Lão giả kia thực lực nên kinh khủng đến cỡ nào mà lại hắn phát giác được trên người lão giả mặc phục sức rất cổ lão. Đây là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ ăn mặc. Đây cũng là mang ý nghĩa, cái này tên là Huyền Thiên lão giả là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ đại nhân vật. Thậm chí có thể là nhân vật cái thế. Bỗng nhiên, Lâm Hảo nhớ ra cái gì đó, trong lòng lại lần nữa giật mình, chẳng lẽ tên lão giả này là vị kia có được cái thế oai đại nhân vật? Rất có khả năng này. Tại liên quan tới vạn độc thánh địa hủy diệt ghi chép bên trong, cái này tại vạn cổ tuế nguyệt thời đại thế lực lớn từng sai lầm một tên có được cái thế oai đại nhân vật, cho nên bị tên này đại nhân vật hủy diệt, mà tên kia đại nhân vật tại tiêu diệt vạn độc thánh địa về sau liền đã mất đi hạ lạc. Có chút văn hiến ghi chép người nhao nhao phỏng đoán, vị kia có được cái thế oai đại nhân vật khả năng vẫn lạc, Cũng có người nói tên này đại nhân vật đã bế quan, trùng kích thánh chủ thất bại, cuối cùng mệnh nguyên hao hết mà vẫn lạc. Các loại suy đoán đều có, nhưng lại không người có thể đoán được, vị này có được cái thế oai đại nhân vật, vậy mà lại bị phong cấm ở chỗ này, hơn nữa còn từ vạn cổ tuế nguyệt tồn tại đến nay. Tên kia cái thế đại nhân vật nghe nói bị hậu nhân phụng làm tôn vương, là ý nói, người này đã có được siêu thoát đại nhân vật thực lực cùng cảnh giới, mà tôn vương cái danh xưng này tại tôn giả bên trong thì là đỉnh tồn tại, trừ bỏ nhân vật cái thế bên ngoài. Còn lại tôn giả không người là tôn vương đối thủ. Tôn giả cũng không phải là tất cả đại nhân vật đều có thể xưng là tôn giả, chỉ có hoàn toàn nắm trong tay tự thân đạo vận, hóa xuất từ thân đại đạo pháp tắc người mới có thể được xưng là tôn giả, mà tôn vương thì là tôn giả vương tại thần đạo cảnh giới bên trong, không người có thể địch, chỉ có nhân vật cái thế có thể đem trấn áp. Tôn vương cái danh xưng này tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ có thể có được người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà huyền thiên tôn vương chính là một người trong số đó, cho dù vào niên đại đó. Huyền Thiên Tôn Vương thanh danh cũng là chấn động qua đại hoang thế giới, loại kia cái thế oai, liền ngay cả còn lại Tôn Vương đều có chút kiêng kỵ. Có thể nói như vậy, Huyền Thiên Tôn Vương tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ tôn giả bên trong là vô địch biểu tượng, cho dù là gặp được thánh chủ cũng có sức đánh một trận, bực này nhân vật, mấy vạn năm đều khó mà xuất hiện một cái. Từ vạn cổ tuế nguyệt còn sống sót lão cổ đồng. Hơn nữa còn là một vị tôn vương, nếu là tin tức này truyền đến đại hoang, sẽ gây nên một trận động đất. Phải biết, hiện nay các loại đại thuật cùng bí mật đều là vạn cổ tuế nguyệt sau đó để lại. Mà tại văn hiến bên trong có qua ghi chép, bây giờ đại hoang thế giới phương pháp tu luyện đều là bắt nguồn từ vạn cổ tuế nguyệt sáng tạo, mà vạn cổ tuế nguyệt thì được xưng là tu luyện thời đại hoàng kim. Vô luận là truyền thừa đại thuật, vẫn là cường đại công pháp, Huyền Thiên Tôn Vương tồn tại, không thua một tên tại thế thánh chủ. Mặc dù các đại thánh địa bên trong đều có thánh chủ truyền thừa, nhưng này chút truyền thừa đều tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ về sau, một vạn năm hắc ám thời đại bên trong thất lạc không ít, đã không được đầy đủ, cho dù có người thu được thánh chủ toàn bộ truyền thừa, cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Dù sao, sở học vật, nếu không có thánh chủ tự mình dạy bảo, không cách nào đem lĩnh hội tới cực sâu chỗ. Mà lại, Huyền Thiên Tôn Vương còn là một vị nắm giữ cái thế oai nhân vật tuyệt đỉnh. Đối với các thế lực lớn tới nói, nếu là có thể thu hoạch được cái này một hạng cái thế oai, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành một phương địa vực bá chủ. Phải biết, bây giờ đại hoang trong thế giới đã gần đến vạn năm không có thánh chủ hạ lạc, có người sớm đã phỏng đoán khả năng các đại thánh địa đã không có thánh chủ tại trèo trống, chỉ là bởi vì thánh địa nội tình hùng hậu tạm thời không ai dám đi dò xét thôi. Nếu thật sự là như thế, đã mất đi thánh chủ cái này tầng thứ nhân vật cái thế, như vậy thánh chủ phía dưới liền vi tôn. Nếu là một tên tôn giả nắm trong tay cái thế oai, vậy sẽ trở thành đại hoang trong thế giới tuyệt đỉnh tồn tại, không người dám lay kỳ phong mang. Lập tức, Lâm Hạo ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nếu như Huyền Thiên Tôn Vương có được thời kỳ cường thịnh thực lực, các thế lực lớn căn bản cũng không dám đến động đến hắn. Thế nhưng là Huyền Thiên Tôn Vương giờ phút này đã dầu hết đèn tắt, tùy thời đều có thể sẽ vấn lạc, căn bản là không cách nào chống lại các thế lực lớn. Mấu chốt nhất là kim khí thế gia khả năng đã bước vào nơi đây. Mặc dù độc hoàng mở ra thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế, các thế lực lớn tạm thời không cách nào mở ra, nhưng những thế lực này nhiều năm tích lũy được nội tình thế nhưng là cực kỳ thâm hậu, nếu là nhẫn tâm liên hợp, cũng nỗ lực lớn đại giới đến cưỡng ép mở ra, cũng không phải là không thể được sự tình. Một khi nơi đây bị mở ra, như vậy Huyền Thiên Tôn Vương khẳng định sẽ bị các thế lực lớn phát giác được. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 301, cái thế công pháp. Vô luận là cái thế công pháp, vẫn là viễn cổ bí mật, hoặc là cường đại công pháp, cùng Huyền Thiên Tôn Vương bản nhân có vạn cổ không vấn phương pháp, đều đủ để khiến Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Đại Hoang thế giới nhấc lên ngập trời sóng to. Đây đều là chuyện sau này, trước mắt là như thế nào từ nơi này rời đi. Đây mới là Lâm Hạo vấn đề quan tâm nhất. Đương nhiên, nếu như có thể giúp Huyền Thiên Tôn Vương thoát khốn, vậy thì càng tốt hơn, dù sao vạn độc thánh địa bên trong di tích còn có độc hoàng tồn tại. Tiền bối, tại hạ nên làm như thế nào mới có thể giúp ngươi thoát thân? Lâm Hạo mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Ai? Huyền Thiên Tôn Vương tiếng thở dài truyền đến, rủ xuống tóc dài bỗng nhiên hướng hai bên đẩy ra, lộ ra già nua khô cạn khuôn mặt. Nhưng này một đôi con mắt lại như là hai vòng sáng rực giấy lên liệt nhật, bốc lên không thôi. Mặc dù vẻn vẻn chỉ có một cái, nhưng Lâm Hạo trái tim lại đột nhiên co rút lại một chút. Cho dù hình thể khô cạn, mệnh nguyên hao hết, Huyền Thiên Tôn Vương vẫn như cũ đáng sợ. Lâm Hạo cảm giác được, nếu như Huyền Thiên Tôn Vương nguyện ý, vừa rồi cái nhìn kia tuyệt đối có thể đem hắn triệt để oanh sát ở đây. Chợt, Huyền Thiên Tôn Vương ánh mắt ảm đạm xuống. Tiểu hữu ý tốt, ta tâm lĩnh, ta mệnh nguyên đã hết, tiểu hữu không cần tốn nhiều trắc trở. Huyền Thiên Tôn Vương hư nhược nói ra. Ai? Năm đó làm sai một chuyện mà dẫn tới mệnh kiếp, liên lụy thân bằng hảo hữu, vì đền bù việc này, ta cam nguyện ở đây chờ đợi cả đời, dùng ta cả đời này đi đền bù. Lâm Hạo không có xen vào, mà là lặng lặng nghe. Từ vạn cổ tuế nguyệt bị nhốt đến nay, cơ khổ một người ở chỗ này nhiều năm. Lướt qua Tôn Vương thân phận, Huyền Thiên Tôn Vương kỳ thật cũng là lão nhân đáng thương, thật vất vả gặp được một vị có thể nói chuyện với nhau người, nói nhiều một số cũng là bình thường. Năm đó, ta tự nhận thiên tư trác tuyệt, 100 năm tiến giai thiên đạo cảnh giới, 300 năm bước vào tôn giả cấp độ, 500 năm trở thành Tôn Vương, ngạo khí vô song, không nghe rõ bạn khuyên can, khăng khăng làm việc, đến mức ù thành tàn kịch, mặc dù sau đó diệt trừ vạn độc thánh địa, nhưng lại vì vậy mà đưa tới đáng sợ tai họa. Để tránh tai họa hoành hành, ta đành phải một mình bước vào nơi đây, phong tuyệt cái này tà tộc bí địa. Huyền Thiên Tôn Vương nói đến đây, mặt mũi tràn đầy thê thương. Vạn độc thánh địa quả nhiên là Huyền Thiên Tôn Vương tiêu diệt. Lâm Hạo mặc dù đã có nghe thấy, nhưng này chỉ là văn hiến ghi chép sự tình cũng không thể coi là thật. Nhưng chính tai nghe Huyền Thiên Tôn Vương nói ra, lại là làm hắn không chịu được chấn động. Lấy lực lượng một người hủy diệt một cái thánh địa, như vậy năng lực thật đúng là đáng sợ. Tu luyện thời gian 500 năm liền đạt tới Tôn Vương cấp độ, cái này Huyền Thiên Tôn Vương thiên tư đã không thể dùng tuyệt đỉnh để hình dung. Cảnh giới cỡ này, so với văn hiến bên trên ghi lại thánh chủ đạt tới tôn giả cấp độ còn nhanh hơn mấy chục năm, Huyền Thiên Tôn Vương tuyệt đối có được thánh chủ phong thái. Nếu không phải bị vây ở nơi đây, mà là sớm đã thoát thân, không chừng sớm đã phá vỡ mà vào thánh chủ này cấp độ, trở thành nhân vật tuyệt đỉnh. Huyền Thiên Tôn Vương mặc dù không có nói tỉ mỉ vì sao hủy diệt vạn độc thánh địa nguyên nhân, nhưng Lâm Hạo nhưng vẫn là có thể phân tích được đi ra. Năm đó, Huyền Thiên Tôn Vương thiên tư trác tuyệt, cao ngạo vô song, tại không có đạt tới tuyệt đỉnh thực lực thời điểm, vô ý trêu chọc vạn độc thánh địa, từ đó dẫn tới tai họa, dẫn đến thân nhân hoặc hảo hữu bị vạn độc thánh địa làm hại. Sau đó Huyền Thiên Tôn Vương đột phá đến tuyệt đỉnh thực lực, trở về diệt trừ vạn độc thánh địa di tích. Tiền bối ngài nói tới đáng sợ tai họa, không phải là chỉ bọn chúng. Lâm Hạo liếc qua ba tên viễn cổ tà tộc thi hài. Xác thực, những này viễn cổ tà tộc tà tính ngập trời, thời kỳ viễn cổ vốn nên bị diệt tộc, há biết bọn chúng còn sống lấy, cũng bị vạn độc thánh địa năm đó chấp trưởng giả tìm được, đưa chúng nó mang về vạn độc thánh địa bên trong. Vạn độc thánh địa năm đó đã hơi bị thua, mà chấp trưởng giả nhưng lại tôn sùng lực lượng, dự định mượn tà tộc lực lượng khôi phục vạn độc thánh địa vinh quang. Ta tại giết vào nơi đây thời điểm mới phát hiện việc này, bởi vì thù hận che đậy kém chút giải phong những này tà tộc, dẫn phát thế gian thảm họa. Huyền Thiên Tôn Vương nói đến đây, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dẫn phát thế gian thảm họa. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Tà tộc chính là viễn cổ dị tộc, lấy quãng đời còn lại linh mệnh nguyên mà sống, Nếu đem bọn chúng thả ra nơi đây, đại hoang thế giới sẽ sinh linh đồ thán. Đặc biệt là ba vị này tà tộc, bọn chúng chính là tà tộc bên trong vương giả. Nếu không phải bọn chúng bị phong ấn, một thân cái thế oai không cách nào vận dụng, ta cũng vô pháp đưa chúng nó chém giết. Huyền Thiên Tôn Vương nói ra. Cái này ba tên tà tộc là nhân vật cái thế. Lâm Hảo trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua cái kia ba tôn bị phong ấn tà tộc. Nguyên bản hắn coi là cái này ba tên tà tộc chỉ là đại nhân vật thực lực mà thôi, so với Huyền Thiên Tôn Vương còn muốn yếu hơn không ít, lại không nghĩ rằng cái này ba tên tà tộc đúng là nhân vật cái thế, cái này có chút làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tà tộc nguyên quá mức cường thịnh, chỉ có cái này viễn cổ phong tà đài mới có thể trấn áp bọn chúng cái thế oai. Cho dù như thế, ta cũng hao tổn rất nhiều mệnh nguyên mới có thể đem bọn chúng đánh giết. Tà tộc cùng chúng ta khác biệt, cho dù tử vong, chỉ cần có một sợi sinh cơ rót vào, bọn chúng liền có thể sống tới. Vì để tránh cho cái này tam đại tà vương thoát thân mà ra, ta chỉ có thể lấy thân chấn nơi này chỗ vô số năm, đưa chúng nó chấn áp vô số năm, mới làm chúng nó sinh cơ tận tuyệt. Huyền Thiên Tôn Vương thì thảo nói ra, ngữ khí có chút bình tĩnh. Nhưng là những lời này lại làm cho Lâm Hảo trong lòng nhấc lên gợn sóng. Dựa theo Huyền Thiên Tôn Vương nói như vậy, ba tên tà vương chẳng khác gì là bị phong ấm ngạnh sinh sinh đánh rớt một cảnh giới. Bên trong đường hầm những phong tà thạch kia bên trong tà tộc tối thiểu có hơn vạn số lượng. Dựa theo bị phong ấm một cảnh giới năng lực mà tính, những tà tộc kia bản thân thực tế lực lượng muốn so triển lộ ra cao nhất cái cảnh giới. Rầm. Lâm Hảo bỗng nhiên nuốt ngụm nước miếng. Từ vừa rồi đi tới, hắn phát giác đến tà tộc phóng thích ra uy áp, thực lực kém cỏi nhất đều là thiên đạo cảnh giới, bị phong ấm ngạnh sinh sinh đánh rớt một cảnh giới, vậy liền mang ý nghĩa bọn chúng bản thân liền là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, hoặc là đại nhân vật tầng thứ. Gần vạn đại nhân vật cấp độ tà tộc, có thể thu nạp mệnh nguyên khôi phục kinh khủng tà năng, còn có kinh người thể phách, nếu là toàn bộ giải phong đi ra, đối đông hoang tới nói. Tuyệt đối là một trận kinh thế tàn họa, ai có thể ngăn cản? Căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được. Cái này đã không phải chuyện cá nhân, mà là toàn bộ nhân tộc sự tình tổ bị phá, tuyệt không chứng lành. Một khi thật xuất hiện chuyện như vậy, Lâm Hảo rất rõ ràng mình cũng đem bị cuốn vào trận này kinh thế trong tai nạn. Tiện bối, có biện pháp nào không chém giết bọn chúng? Lâm Hảo hỏi. Chém giết? Có thể, chỉ là rất khó khăn, tà tộc không giống chúng ta, chỗ chí mạng rất nhiều, bọn chúng chỗ chí mạng chỉ có một chỗ, nơi đây tên là tà nguyên, chính là bọn chúng tinh phách thần vị trí, nhưng tà nguyên nhưng rời, bọn chúng thân thể mỗi một lần trùng sinh đều có thể chuyển di tà nguyên, này chỗ chí mạng nhưng ở vào thân thể bất luận cái gì một chỗ, mà này tà nguyên chỉ có cát sỏi lớn nhỏ. Muốn chém giết bọn chúng chỉ có thể tìm được tà nguyên, một kích phá, đây chỉ là đưa chúng nó sinh cơ đoạn tuyệt mà thôi, có cá biệt tà tộc còn có thể khôi phục tà nguyên, cho nên phá mất tà nguyên về sau còn muốn đưa chúng nó trấn áp lại. Khó như vậy. Mặc dù đã đoán được tà tộc khó mà chém giết, lại không nghĩ rằng sẽ khó đến loại trình độ này. Thể chất đặc thù thì cũng thôi đi, nhược điểm chỉ có cát sỏi lớn nhỏ, hơn nữa còn không phải tại cố định vị trí bên trên, tùy thời có thể lấy chuyển di, mỗi bị oanh nát một lần, chỉ cần tà nguyên bất diệt, liền vì không chết. Coi như diệt ngoại trừ tà nguyên, cá biệt tà tộc còn có cơ hội trùng sinh, nhất định phải đưa chúng nó trấn áp, cho đến không thể sống lại mới được. Khó trách ngay cả Huyền Thiên Tôn Vương đều đang nói về tà tộc thời điểm, vẻ mặt và ngữ khí đều có chút ngưng trọng. Cái này chủng tộc viễn cổ thực sự quá nghịch thiên, cũng chính vì vậy, viễn cổ tiền nhân mới có thể nghĩ hết biện pháp phong ấm chặt bọn chúng, không cho bọn chúng lại đến thế gian. Tiểu hữu, hôm nay tiến vào tà tộc bí địa sự tình, hy vọng ngươi không cần bảo hắn biết người. Tà tộc quá mức tà dị. Nếu là bị người hữu tâm thăm dò, chắc chắn sinh ra dị tâm, thế gian này cái gì đều dễ đo, duy chỉ có lòng người khó dò. Huyền Thiên Tôn Vương trịnh trọng nói ra. Tiền bối yên tâm, tại hạ minh bạch sự tình nặng nhẹ, Những này tà tộc tuyệt không thể thả ra nhân thế, nếu không sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, khó mà thu tràng đại kiếp. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, coi như Huyền Thiên Tôn Vương không đề cập tới, hắn cũng sẽ không cáo chi người thứ hai. Tà tộc xuất thế, đưa tới tai nạn là khó có thể tưởng tượng. Ừ, ta ở chỗ này trấn áp nhiều năm, đã không biết qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ mệnh nguyên sắp hao hết. Vì không cho phương pháp này bị đứt đoạn truyền thừa, ta liền đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thiện dùng, cũng đem phương pháp này kéo dài tiếp, đừng cho nó gãy mất. Huyền Thiên Tôn Vương nói ra, phương pháp này. Lâm Hạo nghĩ tới điều gì, trái tim run lên bần bật, thanh âm có chút kích động nói. Tiền bối yên tâm, tại hạ nếu không hạnh vẫn lạc, đang ngã xuống trước đó, chắc chắn phương pháp này truyền thụ cho người khác. Huyền Thiên Tôn Vương khẽ gật đầu, thần sắc lúc này trở nên nghiêm nghị. Phương pháp này chính là ta ở một tòa trong truyền thuyết trong tiên cảnh thu hoạch, chính là Thương Không Đại Đạo diễn hóa một trong thất tuyệt, tên là Nộ Quyết. Thương Không Đại Đạo, xa trên thiên địa đại đạo, trong truyền thuyết hoàn toàn lĩnh ngộ Thương Không Đại Đạo, liền có thể cùng thiên địa tề thọ, hóa đất thành tiên. Chỉ là cách này Thương Không Đại Đạo mờ mịt không dấu vết, rất khó tìm. Nếu không phải cái này thất tuyệt còn sót lại nhân thế, Thương Không Đại Đạo đã sớm bị cho rằng chỉ là truyền thuyết. Thương Không Đại Đạo. Còn trên thiên địa đại đạo, Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, thiên địa đại đạo hắn là biết, phàm là người tu luyện, không ai không biết thiên địa đại đạo, vô luận loại kia tông pháp và thuật pháp, còn là tu luyện chi pháp, cuối cùng tu luyện mục đích cũng là vì phù hợp thiên địa đại đạo, từ đó nghịch thiên cải mệnh thu hoạch được vô thượng thần uy. Phù hợp thiên địa đại đạo đến cực hạn, vậy liền có thể sừng sững tại đại hoang thế giới nhân vật cái thế. Không nghĩ tới, tại thiên địa đại đạo phía trên còn có càng rộng lớn hơn Thương Không Đại Đạo, có lẽ tầng thứ cao hơn tuyệt đại nhân vật thật tồn tại qua, thậm chí tiên cũng có thể là không phải truyền thuyết, bởi vì năm đó lão bất tử từng nói qua, có lần tiên giới cái này một vực tồn tại. Nộ quyết sử dụng cũng không phải là thiên địa chi lực, mà là thương không lực lượng diễn hóa, lấy thương không thôi động thiên địa chi lực, liền có thể đột phá tự thân gông cùm xiềng xích. Pháp quyết này chỉ có thể hiểu ý, mà không cách nào dạy bằng lời nói, trước ngươi đã có qua một phen thể ngộ, nhưng là có hay không có thể học thành, liền nhìn ngươi người, nhìn kỹ tốt. Huyền Thiên Tôn Vương thần sắc trở nên ngưng trọng lên, tiểu tuổi gầy còm tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống thân thể, đột nhiên trở nên to lớn mà tràn ngập vô thượng khí phách, xám trắng trên mặt biến thành màu đỏ thẫm, hai mắt lóe ra xích hồng ánh sáng, kinh thiên khí thế tuôn ra. Ầm ầm. Phong tà đài ông ông tác hưởng, phong ấm tại phía dưới đạo văn toàn bộ bị dẫn động. Đột nhiên, một cái bóng mờ từ Huyền Thiên Tôn Vương sau lưng hóa ra, đó là hắn lấy uy năng ngưng tụ ra uy năng chi thể, này thể phách vừa xuất hiện, như là một tôn trợn mắt chiến thần, hoành lập giữa trời, vô biên vô tận khí thế, tràn đầy đáng sợ nóng này, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy cho huyền nát. Tư ảnh có chút giơ tay lên, chỉ là cái này một động tác, trời tựa như phải sụp xuống rồi, tức thì bị chấn động đến liên tục hướng xuống ép. Đưa tay dậm chân, dung chuyển trời đất. Đây chính là cái thế oai, bất kỳ cái gì thế gian đồ vật đều không thể tới địch nổi. Lâm Hạo thể nổi nhiệt huyết lập tức bành trướng không thôi, muốn như là Huyền Thiên Tôn Vương như vậy, có được dung trời thức uy năng. Hắn chợt nhớ tới mục đích thực sự, tranh thủ thời gian đè nén xuống nội tâm bành trướng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt hồi tưởng lại vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ. Cái thế công pháp. Cái này chính là Thương Không Đại Đạo diễn hóa đi ra vô thượng bí pháp, Lâm Hạo nhất định phải bắt lấy cơ hội này đem tu luyện thành công. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 302. Đạo linh khống khí. Oanh. Tư không rung động. Thời khắc này Lâm Hạo toàn thân xích hồng như máu, hai mắt lóe ra bức người tinh mang. Nắm đấm nện ở trong hư không tạo nên kịch liệt gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, mà dưới chân ngọc đài đã bị hắn giẫm đến run rẩy một chút. Cái này chính là tà tộc bí địa, trên đài ngọc đạo văn chính là năm đó đại nhân vật bố trí, mặc dù đã lưu lại nhiều năm, uy năng xa không phải ngày xưa nhưng so sánh, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện lắc lư được, mà cái này một vùng hư không độ cứng cực cao, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đều không thể chấn vỡ hư không. Nộ quyết thật đúng là đáng sợ, ta uy năng mặc dù còn chưa đạt đến đỉnh điểm, nhưng ở thi triển nộ quyết sau đó, ta có thể trong nháy mắt đột phá đến đỉnh điểm phía trên bằng vào ta tự thân thể phách, tăng thêm thiên ma cửu vẫn cùng tàn thần thuật, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân, ta đều có thể cùng đối đầu mấy chiêu. Lâm Hảo ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Cái này, nộ quyết quả nhiên không hổ là thương không đại đạo diễn hóa một trong thất tuyệt, có thể để hắn tạm thời có được vượt cấp uy năng. Không tệ. Huyền Thiên Tôn Vương khen một câu, nói. Ngươi bây giờ cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, nhưng ngươi thể phách kinh người, cho nên ngươi mỗi ngày có thể thi triển 3 lần, mỗi một lần thi triển duy trì 10 cái hô hấp là được rồi. Chờ ngươi cảnh giới tăng lên, thời gian cùng hạn chế cũng sẽ tùy theo tăng lên. 3 lần. Một lần 10 cách hô hấp. Lâm Hảo hơi sững sờ. Nếu là người khác học được này tuyệt, linh thánh đỉnh phong không cách nào thi triển ra, chỉ có thể đạt tới thiên đạo cảnh giới mới có thể sử dụng một lần. Vì sao? Thể phách thi triển thương không đại đạo thất tuyệt, người đang thi triển thời điểm bản thân cũng tại tiếp nhận thương không đại đạo phản phệ. Loại này phản phệ đối với thể phách suy yếu người tới nói là chí mạng nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Mà ngươi thể phách viễn siêu cùng cảnh giới, cho dù là thần đạo cảnh giới cao thủ cũng không kịp nổi ngươi. Lấy ngươi cảnh giới cỡ này có thể thi triển 3 lần đã coi như là thật tốt. Thì ra là thế. Lâm Hảo minh bạch, nộ quyết chính là thương không đại đạo diễn hóa mà thành, cho dù là ta đều không thể đưa nó chân chính uy năng thi triển đi ra. Tiền bối ngươi cũng không thể hoàn toàn phát huy. Lâm Hảo giật mình nói, ừ, tại không có lĩnh ngộ thương không đại đạo trước đó, không cách nào hoàn toàn phát huy ra thất tuyệt uy lực, trừ phi có thể đạt tới thánh chủ cấp độ, đụng chạm đến thương không đại đạo, hẳn là liền có thể phát huy ra này tuyệt chân chính uy lực. Đương nhiên, còn có một loại khác phương pháp, học được còn lại lục tuyệt, mỗi nhiều học được nhất tuyệt, liền sẽ nhiều một loại diệu dụng, hai tuyệt điệp ra uy lực càng sâu. Tiền bối có biết còn lại lục tuyệt ở nơi nào? Lâm Hảo vô ý thức hỏi. Ta tìm nhiều năm chưa bao giờ từng thấy, có lẽ là bởi vì còn chưa xuất thế nguyên nhân, chẳng qua ngươi không cần phải lo lắng, nếu là cơ duyên đến tất nhiên sẽ gặp phải. Huyền Thiên Tôn Vương nhàn nhạt nói ra. Ừ, ta tâm nguyện đã xong, ngươi đi đi, phong tà đài cuối cùng là một chỗ truyền tống trận, ngươi có thể mượn này rời đi nơi đây. Tiền bối còn dự định tiếp tục trấn thủ ở đây. Lâm Hảo do dự một chút. Mở miệng hỏi, ta mệnh nguyên đã gần, đi cùng không đi đều như thế. Huyền Thiên Tôn Vương thanh âm đạm mạc, tựa hồ sớm đã nhìn thấu thế gian hết thảy, đã không còn bất luận cái gì lưu luyến. Tiền bối truyền thừa ăn hồi, tại hạ vĩnh thế khó quên, nhược tiền bối có cần hỗ trợ chỗ, tại hạ nguyện tận sức mọn. Lâm Hảo biết Huyền Thiên Tôn Vương tâm ý đã quyết. Cũng không còn cứng cầu, chắp tay quay người hướng phía cuối cùng chỗ truyền tống trận đi đến. Hắn có thể hiểu được Huyền Thiên Tôn Vương ý nghĩ, phong cấm ở chỗ này nhiều năm, mệnh nguyên đã gần, tự nhiên sớm đã xem thấu sinh tử, đi cùng không đi, đã không có gì khác biệt. Tiểu hữu chờ một chút. Huyền Thiên Tôn Vương bỗng nhiên mở miệng. Lâm Hảo ngừng bộ pháp, chậm rãi quay đầu. Tiểu hữu mặc trên người phục sức có chút kỳ lạ. Ta muốn hỏi một chút tiểu hữu bây giờ đã qua đã bao nhiêu năm? Là mấy trăm năm, vẫn là ngàn năm rồi. Ta chỉ là tùy tâm yêu cầu tiểu hữu nếu muốn đáp liền đáp, không đáp thì cũng thôi đi. Huyền Thiên Tôn Vương nói ra. Mấy trăm năm? Ngàn năm? Lâm Hảo sững sờ. Không phải là mấy ngàn năm rồi. Huyền Thiên Tôn Vương hỏi. Mấy ngàn năm? Lâm Hảo chấn động trong lòng. Chẳng lẽ Huyền Thiên Tôn Vương ở chỗ này cũng không chi kỷ trải qua đi vô số vạn năm rồi? Hắn cẩn thận nhìn Huyền Thiên Tôn Vương một cái, lúc này mới phát hiện tại hắn ba cây tóc thủy chung quán xuyên ba tên tà vương thân thể, mặc dù người khác cảm giác không đến, nhưng hắn lại có thể bén nhạy phát giác được ba tên tà vương trên người để lại mệnh nguyên chính xuyên thấu qua ba cây tóc hướng chảy Huyền Thiên Tôn giả. Mà nơi đây chính là Phong Tà Đài, Lâm Hạo coi lại một cái xung quanh ngọc đài. Mặc dù hắn đối đạo văn nhận biết rất thô thiển, nhưng nhiều như vậy đạo văn ngưng tụ ở chỗ này trải qua vô số năm diễn hóa, tựa hồ sớm đã tự thành một mảnh thiên địa. Còn có chính là vì bảo tồn Phong Tà Thạch, khắc lục đạo văn người chuyên lưu lại một số đặc thù đạo văn đến phong tồn cùng ngăn cách nơi đây. Thoáng chốc, Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ vì sao Huyền Thiên Tôn Vương sẽ như thế hỏi. Nơi đây cảm giác không đến tuế nguyệt trôi qua, cho dù biết được, cũng bởi vì quá mức yếu ớt mà không cách nào hoàn toàn phát giác được. Vô số vạn năm ở chỗ này chỉ bất quá dừng lại mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian mà thôi, mà Huyền Thiên Tôn Vương bởi vì có ba tên tà vương còn sót lại mệnh nguyên duy trì sinh kế, cho nên sống đến nay. Bằng không, một tên đại nhân vật sống vô số vạn năm, vậy liền quá kinh người. Đặc thù nơi đặc thù gặp gỡ, sáng tạo ra Huyền Thiên Tôn Vương trở thành cái thứ nhất sống vô số vạn năm đại nhân vật. Cái này giải thích Huyền Thiên Tôn Vương vì sao còn sống nguyên nhân. Không ngày nào không trăng, không cách nào cảm giác bình thường tuế nguyệt trôi qua, Huyền Thiên Tôn Vương tự nhiên cũng vô pháp biết được mình chân chính sống bao nhiêu năm. Nói, vẫn là không nói. Lâm Hạo chần chờ. Nếu là nói, Huyền Thiên Tôn Vương có thể hay không tiếp nhận. Không có nói, Huyền Thiên Tôn Vương lại bởi vậy mà đắm chìm xuống dưới cho đến mệnh nguyên khô cạn mà chết, cuối cùng mẫn diệt thế gian này. Người tu luyện, tu không chỉ là uy năng cùng cảnh giới, còn tại tu tâm con đường tu luyện, nghịch thiên mà đi. Nếu không thể chạm phá bụi gai, liền sẽ bị vây chết. Một đời Tôn Vương, kháng trời kháng, cuối cùng sống đến vô số vạn năm sau đó. Lại muốn thê thương chờ đợi mệnh nguyên tan biến, đây là bực nào bi ai? Lồng ngực thật sâu chập trùng một chút, Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, đáy lòng làm ra quyết định. Tiền bối, từ ngày bị phong tuyệt ở chỗ này đã qua ước chừng 10 vạn năm, năm đó tất cả thế lực, tất cả mọi thứ đều đã biến thành một thời đại, bây giờ thời đại này đã không phải năm đó thời đại kia. Lâm Hạo mỗi một chữ đều cắn đến cực kỳ rõ ràng. Vì để Huyền Thiên Tôn Vương nghe rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Huyền Thiên Tôn Vương có thể buông xuống đi qua. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, năm đó hết thảy đều sớm đã trở thành lịch sử. Vì sao không thể lại bắt đầu lại từ đầu đâu? 10 vạn năm. Huyền Thiên Tôn Vương thanh âm một trận phát run, hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mặc dù hắn chính là một đời Tôn Vương, nhưng hắn dù sao cũng là người, mà không phải thần. Một chút nghe nói mình bị phong cấm 10 vạn năm lâu, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Chợt, Huyền Thiên Tôn Vương không có âm thanh, giống như là triệt để yên lặng. Tiền bối! Tiền bối! Lâm Hạo lo lắng hô. Ha ha ha! To như thần trung cuồng tiếu đột nhiên bộc phát ra, chấn động đến tất cả ngọc đài vù vù rung động, liền ngay cả ba tòa phong ấm tà vương phong tà thạch cũng phát ra trận trận giòn vang, chỉ gặp từng đạo rất nhỏ vết sách trên phong tà thạch hiện hiện, không chỉ là tảng đá, liền ngay cả ba bộ tà vương thân thể cũng xuất hiện vết sách. Kinh khủng uy năng, hóa thành kinh thế sóng to. Mắt thấy sóng to đánh tới, Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này sóng to uy năng đủ để đem hắn rào sát tại chỗ, thế nhưng là hắn lại không cách nào tránh né, trơ mắt nhìn mình bị cuốn vào sóng to bên trong, đang lúc hắn cho là mình muốn chết thảm tại chỗ thời điểm, có được đáng sợ lực lượng hủy diệt sóng to, sinh ra một cỗ nhu lực, đem hắn cho đẩy lên ngọc đài biên giới chỗ, nhẹ nhàng rơi vào trên đài ngọc, Lâm Hạo mới phát hiện mình đã bị đưa đến truyền tống trận phủ cận. Tiền bối, Lâm Hạo khiếp sợ nhìn phía xa, bành, ba tòa phong ấm tà vương phong tà thạch nổ tung, ba tên tà vương vô thượng tà thể phơi bày ra, đây là kinh thế tà thể, ngô, Một trận kinh thiên quát khẽ truyền đến. Ba tên tà vương vô thượng tà thể bị vô số tóc bạc quấn quanh, mà Huyền Thiên Tôn Vương thì vị lập ở giữa. Chỉ gặp ba tên sớm đã không có chút nào âm thanh tà vương, trên người nổi lên một tia sinh cơ, hai mắt nhao nhao mở ra, vô tận tà ý quét sạch mà ra. Tung tung! Phong tà đài rung động. Thân hình tiểu tuổi Huyền Thiên Tôn Vương, sinh cơ không ngừng bị thu nạp, hiển nhiên ba tên tà vương đã khôi phục, đang hấp thu trên người hắn sinh cơ. Rời đi nơi này. Huyền Thiên Tôn Vương thanh âm kiên quyết. Lâm Hảo ý thức được, Huyền Thiên Tôn Vương là dự định cùng ba tên tà vương đồng quy vu tận, để tránh tự thân mệnh nguyên hao hết mà không cách nào lại trấn áp cái này ba tên tà vương. Thoáng chốc, Lâm Hảo minh bạch Huyền Thiên Tôn Vương lựa chọn. Cho dù hiện tại không làm như vậy, chờ đến mệnh nguyên hao hết một khắc, Huyền Thiên Tôn Vương cũng sẽ làm như vậy. Hắn hơn phân nửa thân đều tại trấn áp ba tên tà vương. Trước khi chết, hắn sẽ không để cho mình lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, cho nên hắn chọn hủy diệt ba tên tà vương, chẳng qua là trước thời hạn một số thôi. Yên lặng ở trong lòng thở dài một hơi, Lâm Hảo không chần chờ chút nào, một cước giẫm vào trong truyền tống trận. Tại bước vào sát na thu hồi cảm giác phát giác được, truyền tống trận bị Huyền Thiên Tôn Vương đánh ra uy năng cho làm vỡ nát, tựa hồ là vì đoạn tuyệt đường lui. Đây là Huyền Thiên Tôn Vương lựa chọn, Lâm Hảo không cách nào ngăn cản, cũng sẽ không đi ngăn cản. Bạch! U quang lói lên chờ Lâm Hảo kịp phản ứng về sau, thình lình phát hiện mình ở vào một tòa cung điện bên trong. Tại bên trong tòa đại điện này, một đỉnh treo ở phía trên trống to đưa tới chú ý của hắn. Mì này trống to càng mười trượng, toàn thân vì màu vàng xanh nhạt, trống trên người hiện đầy huyền ảo khó lường đạo văn, trống trên khuôn mặt. Sương chiều nặng nề, một vòng trời chiều đang chậm rãi hạ xuống, màn đêm cùng đầy sao dần dần hiện ra. Đây là thiên địa khí tượng giao thế, là thiên địa diễn hóa đại đạo lý lẽ, diễn hóa biến đều ở cách này một cái trống bên trong, phảng phất thế giới biến hóa, liền là cách này một mặt trống tại thao túng. Lâm Hảo từ nơi này một mặt trống bên trên cảm nhận được kim khí thế gia đạo khí, kim đạo thần trung. Vận vị. Mộ cổ. Đây là mộ cổ. Lâm Hảo trong lòng một trận rung động, không nghĩ tới lại ở này gặp được đạo khí mộ cổ. Ngày đó mộ cổ kinh thiên uy năng, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, tại không người khống chế phía dưới, liền ngay cả kim đạo thần trung đều muốn hơi kém mấy phần, có thể thấy được mộ cổ uy năng khủng bố đến mức nào. Đạo khí chính là đại đạo khí, ẩn chứa vô thượng đại đạo oai. Nếu có thể chấp trường đạo khí thiên hạ to lớn, cách nào không thể đi. Liền xem như lần nữa đối mặt độc hoàng, cũng có lực phản kích. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo hướng phía trước vượt đi. Đông. Tiếng trống như kinh lôi. Lâm Hảo trái tim đột nhiên nhảy một cái, hắn tranh thủ thời gian che ngực trái, cấp tốc hướng về sau lui một bước. Cái kia ẩn chứa lớn lao uy năng tiếng trống mới vì vậy mà tan biến, nhảy lên kịch liệt trái tim mới chậm rãi bình ổn lại, không chịu được một trận hoảng sợ, vừa rồi trái tim thiếu chút nữa nổ tung. Không người điều khiển đạo khí mộ cổ lại có thể tự động tập kích người. Đây là đạo linh khống khí. Lâm Hảo sắc mặt lập tức biến đổi. Phàm là đạo khí đều có đạo linh tồn tại, đây là tất nhiên. Nhưng là nếu là đạo khí còn sót lại vô số năm, lại không người điều khiển, ẩn chứa đạo linh lại ở không thấy bóng dáng vang phía dưới, bắt đầu từng bước khống chế đạo khí, mà một khi bị đạo linh nắm trong tay đạo khí, trừ phi có được đủ để trấn áp đạo linh thực lực, nếu không thì không cách nào khống chế đạo khí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 303. Ngươi quá yếu. Ha ha. Đạo khí mộ cổ, rốt cuộc để bản tọa tìm được. Chói tai tiếng cười to từ bên cạnh truyền đến, chỉ gặp một đạo tròn vo thân ảnh bay lượn mà đến, ngoại trừ bảo quang đạo nhân bên ngoài còn sẽ có người nào. Chỉ là thời khắc này bảo quang đạo nhân bộ dáng thật là khiến người không dám lấy lòng, nguyên bản trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề tóc, giống như là bị lôi nổ chuẩn bị đứng đấy, mặt cũ nát giáp da đã rách mướp, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là khó mà nhìn ra được. Mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng Bảo Quang đạo nhân nhưng như cũ còn sống, hơn nữa còn sống được như thế thoải mái, ngay cả Lâm Hạo đều không chỉ có cảm thán lão gia hỏa này mệnh thật sự là đủ cứng. Mắt thấy Bảo Quang đạo nhân hướng phía đạo khí mộ cổ lao đi, Lâm Hạo ánh mắt lập tức đọng lại. Cái này Bảo Quang đạo nhân lai lịch thân phận cực kỳ thần bí, tuy chỉ là thiên đạo cảnh giới thực lực, nhưng lại có được rất nhiều thần kỳ dị bảo cùng phương pháp bảo vệ tính mạng. Đầu tiên là kim khí thế gia thần chu. Sau đó lại tại bên trong di tích gặp được đáng sợ tà tộc, vốn cho là Bảo Quang đạo nhân khả năng sớm đã bỏ mình, không nghĩ tới gia hỏa này còn nhảy nhót tưng bừng. Đạo khí mộ cổ tuy có đạo linh hộ khí, nhưng người nào có thể nói tới chuẩn Bảo Quang đạo nhân phải chăng có cái khác năng lực có thể lấy đi. Đạo khí mộ cổ đang ở trước mắt, muốn nói không động tâm là không thể nào. Mà lại, độc hoàng khả năng còn tại vạn độc thánh địa bên trong di tích, không chừng lúc nào liền sẽ giết tới, có một kiện đạo khí bảo mệnh tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Tiền bối cẩn thận. Lâm Hạo linh cơ khẽ động tranh thủ thời gian hô. Ừ. Bảo Quang đạo nhân bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thấy Lâm Hạo, mặt béo không khỏi lộ ra một tia kinh dị, là tiểu tử ngươi, ngươi thế mà chạy vào. Cũng khó tránh khỏi hắn sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù Lâm Hạo thực lực vượt qua cùng cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ không ít, nhưng dù sao chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, cho dù trước đó mở ra hủ thần độc chướng, nhưng cũng là Bắc Cảnh Thánh Nữ tự mình thi triển ra Bắc Cảnh Thánh Địa Chấn Tông Thánh Thuật, mới mở ra. Để tiện bối nhớ nhung, cái này đạo khí mộ cổ đã bị đạo linh khống chế, vừa cắt chớ động lung tung. Lâm Hạo khẽ mỉm cười nói. Không cần thiết động lung tung. Thật. Bảo Quang đạo nhân mắt lộ ra hồ nghi, nhìn chằm chằm Lâm Hạo mắt nhỏ lộp cộp vòng vo mấy lần, coi lại một cái đạo khí mộ cổ chần chờ không có tiến lên. Rất hiển nhiên, hắn cũng không lớn tin tưởng Lâm Hạo, nhưng lại không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi nhìn đạo khí mộ cổ là đang nhìn phụ cận có hay không cấm trận để tránh bị âm. Cũng không phải nói hắn sợ chết, bất quá hắn xác thực rất sợ chết, hơn nữa còn rất cẩn thận. Chính là bởi vì cái tính cách này, Bảo Quang đạo nhân mới có thể sống đến bây giờ, mà hắn luôn luôn thờ phụng, hết thảy cẩn thận cho thỏa đáng. Thiên chân vạn xác. Lâm Hảo hăng hái gật đầu, ánh mắt lại có vô tình hay cố ý liếc nhìn đạo khí mộ cổ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chiếm hữu tưởng niệm. Bản tỏa không nhìn lầm người, tiểu huynh đệ quả nhiên trọng tình nghĩa. Bảo Quang đạo nhân đôi mắt nhỏ khẽ híp một cái, chẳng qua nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Hạo thần sắc, đầy đặn khóe môi nhích lên lạnh lùng mỉm cười, tay phải năm ngón tay đột nhiên hóa thành móng vuốt nhô ra. Hướng về sau kéo một phát, tư không bị cào nát, đáng sợ hấp lực dính vào Lâm Hạo. Tiền bối, ngươi làm cái gì? Lâm Hạo kinh hãi, thần sắc lúc này lạnh lẽo, thiên ma cửu vẫn thi triển mà ra, bản thể chín đạo cực uy trực tiếp đánh ra, hư không kịch chấn tại thể phách đạt tới đê giai thiên khí cấp độ về sau, phát huy ra uy năng xa không phải ngày đó có khả năng đánh đồng. Kinh diễm một quyền, phảng phất kim hồng xạ nhật, đánh phía Bảo Quang đạo nhân tay. Hừ! Bảo Quang đạo nhân hừ nhẹ, khóe môi nhích lên nồng đậm khinh thường. Nhưng lại tại tiếp xúc đến một quyền kia sát na, nụ cười của hắn lập tức cứng đờ, một quyền này ẩn chứa uy năng mặc dù không mạnh, nhưng thể phách lực lượng lại là vô cùng kinh khủng, cho dù hắn một chảo này có thể nhẹ nhõm tan đi tất cả uy năng, thậm chí có thể đánh chết Lâm Hạo, nhưng cũng có thể sẽ bị cái này mạnh mẽ tuyệt luân thể phách lực lượng cho oanh thành trọng thương, thậm chí sẽ bị đánh chết. Tiểu tử này thể phách lực lượng tổng cộng đến bực này trình độ khủng bố. Bảo Quang đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cũng sẽ không đi cùng Lâm Hạo liều mạng. Trừ phi hắn nguyện ý tiếp nhận bị thể phách lực lượng chấn thành trọng thương đại giới. Lúc này, Bảo Quang đạo nhân thu tay về, cấp tốc hướng phía bên hông vỗ, ánh sáng màu tím nổi lên, một chương cổ phác lưới đem hắn mình cho gắn vào bên trong. Oanh! Tấm lưới này rung động kịch liệt. kinh khủng thể phách lực lượng chấn động đến Bảo Quang đạo nhân trên người thịt mỡ lay động không thôi, miệng có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, tiểu tử này thật là người. Cái này đáng sợ thể phách so với thiên nhất thánh địa hoang thú Bích Thủy Long Quy khi còn nhỏ còn kinh khủng hơn. Ai? Lâm Hạo đáy lòng thở dài một hơi, vốn định dựa vào cái này lấy thể phách lực lượng đánh ngất Bảo Quang đạo nhân, nhưng vẫn là không thể thành công. Bất quá hắn không có cảm thấy mảy may thất lạc, bởi vì cái này tại trong dự liệu của hắn, nếu là Bảo Quang đạo nhân dễ dàng đối phó như vậy, đã sớm không sống tới lúc này. Mà lại tòa đại điện này đã sớm bị vạn độc thánh địa trước kia thiết trí phòng ngự tấm trận cho bao phủ, muốn phá vỡ vô cùng khó, Bảo Quang đạo nhân có thể xông vào đến, bản sự liền đã rất không bình thường. Tiểu gia hỏa, ngươi rất để bản tòa ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới phân biệt chẳng qua ngắn ngủi một thời gian, ngươi thể phách liền đạt đến mức kinh khủng như thế. Bảo Quang đạo nhân ý vị thâm trường nói ra. Tiền bối danh bất hư truyền, tại hạ chỉ là muốn để tiền bối chỉ đạo một phen thôi. Lâm Hạo cười cười. Dễ nói. Dễ nói. Chỉ đạo hậu bối chính là chúng ta tiền bối nên làm. Đã ngươi muốn chỉ đạo, bản tọa liền hảo hảo chỉ đạo ngươi một phen. Bảo Quang đạo nhân nhích miệng cười một tiếng, song đồng khẽ động, linh thức quét sạch mà ra, bàng bạc linh thức che đậy xuống dưới. Cái này Bảo Quang đạo nhân linh thức, so với bình thường thiên đạo cảnh cao nhân còn mạnh hơn được nhiều, đã hóa thành thực chất. Bực này hóa hình linh thức, cũng không phải những cái kia vô hình linh thức có thể đánh đồng. Cái này thực chất linh thức trùng kích, cho dù không có vận dụng linh thức chi pháp, chỉ cần đối thủ linh thức yếu hơn một điểm, nhẹ thì nhận chấn động, khó mà khống chế tự thân, nặng thì bị oanh tổn thương thức hải. Bảo Quang đạo nhân chiêu này có thể nói là âm tàn, biết Lâm Hạo thể phách mạnh đến mức biến thái, nếu là đánh xuống coi như cuối cùng giải quyết Lâm Hạo cũng phải bỏ phí không ít tay chân. Sở dĩ vận dụng linh thức, liền là lấn đối phương cảnh giới thấp hơn mình, dự định trực tiếp nghiền ép. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, xuất ngoại muốn phòng người linh thức trùng kích, đặc biệt là cảnh giới cao hơn ngươi, hy vọng ngươi có thể nhớ được. Bảo Quang đạo nhân không quên thuyết giáo một phen, vừa mới nói xong, ngập trời linh thức đã đánh vào Lâm Hạo trong mi tâm, cái này trùng kích oai, cho dù không cách nào đánh chết Lâm Hạo, cũng đủ để đem chấn thành đồ đần. Cũng không biết tiểu tử này tu luyện công pháp gì, thể phách lại đáng sợ như thế, điều tra nhìn xem, nói không chừng có thu hoạch đây. Bảo Quang đạo nhân mắt nhỏ lục tục vòng vo một chút, cấp tốc khống chế linh thức xâm nhập Lâm Hạo trong thức hải, nhưng lại tại tiếp xúc thức hải trong nháy mắt, hắn mặt béo đột nhiên lắc một cái, xoát trắng đi, phảng phất như là gặp duyệt, bởi vì đối phương trong thức hải xông ra một cỗ kinh khủng hơn linh thức. Oanh! Bảo Quang đạo nhân một trận choáng váng, hai lỗ tai oanh minh, mập mạp thân thể lắc lư mấy lần. Dưới chân cũng bất ổn, tựa như là bị người dùng đại một côn hung hăng gõ một cái đầu, giống như mắt nhỏ hướng lên trên mở ra, tiểu tử này là quái vật. Thể phách mạnh đến mức đáng sợ còn chưa tính, linh thức càng như thế kinh khủng. Đang lúc Lâm Hạo linh thức chuẩn bị thuận thế đập tới thời điểm, Bảo Quang đạo nhân mi tâm nổi lên một đạo cổ quái đạo văn, trực tiếp đem thức hải cửa vào cho triệt để phong bế ở, linh thức va chạm ở phía trên, lập tức bị cổ quái đạo văn cho cản trở trở về. Mặc dù sớm đã biết Bảo Quang đạo nhân trên người dị bảo rất nhiều, nhưng Lâm Hạo vẫn là không khỏi lấy làm kinh hãi, đối phương lại còn có phòng hộ thức hải cổ quái đạo văn. Không cách nào xông vào thức hải, tự nhiên là không cách nào dùng linh thức đánh bại Bảo Quang đạo nhân, hắn lại thử một cái, vẫn như cũ vô công, chỉ có thể thu hồi linh thức. Như hán tử say lắc lư mấy lần, Bảo Quang đạo nhân mới chậm rãi khôi phục lại, nguyên bản tùy ý thái độ, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tiểu tử ngươi đến cùng là từ đâu tới? Bảo Quang đạo nhân trầm mặt hỏi, ăn thua thiệt ngầm. Hắn còn có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Tiền bối, vấn đề này hơi lại trả lời ngươi. Lâm Hạo cười cười, một quyền đánh tới, thiên ma cẩu vẫn lại lần nữa thi triển mà ra, chín đạo bản thể cực uy tụ tập thành cuồn cuộn sóng to, đánh phía Bảo Quang đạo nhân. Đánh ra một quyền này về sau, hắn lúc này xoay người, hướng phía đạo khí mộ cổ phương hướng phi tốc lao đi. Bảo Quang đạo nhân mặt béo run lên mấy lần, thần sắc biến đổi, bởi vì Lâm Hạo đúng lúc ngăn tại đường đi của hắn bên trên, một quyền kia là nhất định phải ngăn trở, một khi ngăn cản, liền sẽ mất đi tiên cơ. Bảo vật tranh đoạt thuộc về chỉ ở trong nháy mắt, thăm dò qua nhiều lần như vậy, Bảo Quang đạo nhân tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Mặc dù Lâm Hạo vẻn vẹn chỉ là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ mà thôi, nhưng hắn thể phách cùng linh thức viễn siêu cùng cảnh giới, gần như không thể theo lẽ thường đến độ. Theo Bảo Quang đạo nhân, tiểu tử này liền là biến thái, liền là quái vật, thể phách kinh người thì cũng thôi đi, linh thức còn đáng sợ như thế, cùng kẻ như vậy đoạt bảo tuyệt không thể khinh thị. Bảo Quang đạo nhân giương lên tay phải, một bạc một kim hai đạo quang mang lướt đi, tốc độ như điện chớp mắt đi tới Lâm Hạo trước mặt. Lúc này, Lâm Hạo thuận thế một quyền đập xuống, nhưng tại chạm tới hai đạo quang mang sát na, hắn cảm thấy nắm đấm đánh đi ra cường đại lực đạo, lại hoàn toàn không thủ lực, chỉ gặp hai đạo quang mang đồng thời vặn vẹo, trở nên mềm mại vô cùng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hai đạo quang mang đã cuốn lấy hắn. Cái gì? Lâm Hạo biến sắc. Hắn cảm giác được trên người uy năng cùng tâm thần đều bị hoàn toàn cầm cố lại, lại nhìn quấn quanh ở trên người quang mang, rõ ràng là hai cây cổ quái dây thừng, trong đó một cây hắn là được chứng kiến, tên là Khốn Thần Tác, mà đổi thành một cây nhưng chưa từng thấy qua. Hiển nhiên, Bảo Quang đạo nhân trước đó còn ẩn giấu một tay, cũng không có đem hai cây dây thừng đồng thời thả ra, mà là thu hồi trong đó một cây. Cướp trừ bỏ thân hình tại khoảng cách đạo khí mộ tổ còn có chừng 10 trượng thời điểm bị triệt để cầm cố lại, chậm rãi trượt xuống, ổn định ở tại chỗ. A! Lâm Hạo cắn răng, hai tay hướng ra ngoài mãnh liệt kiếm. Nhưng cái này hai cây dây thừng chỉ là bị tránh ra một điểm, sau đó lại cũng kiếm không nổi, ánh mắt của hắn lúc này trì trệ. Ngay cả mình thể phách lực lượng đều không thể phá vỡ cái này hai cây dây thừng, bọn chúng ít nhất là đê giai thiên khí trở lên, bằng không tự thân đạt tới đê giai thiên khí thể phách, hoàn toàn có thể chấn vỡ pháp khí. Hắc hắc! Tiểu gia hỏa cùng bản tỏa đấu, ngươi còn non lắm, lại nhiều học mấy năm, có lẽ còn có cơ hội này. Phải biết, bản tỏa danh dương đông hoang thời điểm, gia gia ngươi đoán chừng còn tại trong tã lót đây. Hảo hảo chờ lấy, đợi bản tỏa thu đạo khí, lại đến thật tốt dạy bảo ngươi một phen. Bảo Quang đạo nhân run lên trên mặt thịt mỡ, nhìn Lâm Hạo một cách về sau, lớn cất bước hướng phía đạo khí mộ cổ đi đến. Mà nguyên bản sắc mặt khó coi Lâm Hạo đã ở trước mắt khôi phục như thường, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Bảo Quang đạo nhân từ đầu tới đuôi diễn kịch đến bây giờ, rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Đạo khí mộ cổ, bản tỏa muốn. Bảo Quang đạo nhân cười ha ha, một tay hướng phía đạo khí mộ cổ bắt tới. Lâm Hạo mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trước đó làm hết thảy chính là vì tiêu trừ Bảo Quang đạo nhân cẩn thận, xem ra hữu hiệu. Đạo khí mộ cổ đạo linh cũng không phải dễ đối phó như vậy, một khi bị dây dưa đi lên, không chết cũng phải lột một tầng ra. Đột nhiên, Bảo Quang đạo nhân tay ngạnh sinh sinh ngừng lại, hắn chậm rãi quay đầu, run lên một mặt thịt mỡ, ý vị thâm trường nói. Tiểu gia hỏa, nói ngươi non vẫn là quá non, ngươi coi bản tỏa thật không biết cái này mộ cổ đã sớm bị đạo linh khống khí rồi hả? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Một chiêu liền ngược lại. Vừa dứt lời, Bảo Quang đạo nhân hướng về sau lui một khoảng cách, thu liếm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thần sắc chỉnh trọng từ rồng thùng thình trong cửa tay áo móc ra một khối lớn chừng bàn tay cổ phát bảng hiệu, khối này trên bảng hiệu khắc dấu lấy thâm ảo tối nghĩa viễn cổ đạo văn. Cho dù không biết những này bảng hiệu có làm được cái gì, nhưng Lâm Hạo lại có thể cảm giác được. Những này cổ phác trên bảng hiệu viễn cổ đạo văn ẩn chứa uy thế kinh khủng. Tiểu tử, để ngươi mở mang tầm mắt. Bộ này cổ bài, tên là Phong Đạo Linh Bài, chính là viễn cổ thời đại truyền thừa xuống. Đừng nhìn bọn chúng không nổi lên mắt, Nhưng mỗi một chương đều không kém gì một kiện bán đạo khí, chỉ là đáng tiếc bọn chúng chỉ có thể dùng một lần mà thôi, mà làm sử dụng đây, liền là phong cấm đạo khí bên trong đạo linh. Bảo Quang đạo nhân chậm rãi nói ra, đồng thời đem phong đạo linh bài mở ra. Phong đạo linh bài. Lâm Hạo thần sắc hơi đổi. Ngươi cũng đã được nghe nói. Vậy bản tọa liền không tỉ mỉ giải thích cho ngươi, cũng miễn cho bản tọa tốn nhiều miệng lưỡi. Phát giác được Lâm Hạo thần sắc, Bảo Quang đạo nhân nhíu mày. Cái này phong đạo linh bài, Lâm Hạo đúng là Thiên Cương Tông Ngọc Giản bên trên thấy qua giới thiệu. Đây chính là có thể so với bán đạo khí đồ vật, chỉ là bởi vì chỉ có thể dùng một lần, cho nên đứng hàng cao giai thiên khí bên trong, chẳng qua giá trị cao hơn nhiều cao giai thiên khí, bởi vì vật này tác dụng là phong cấm đạo linh. Tại viễn cổ thời đại, phong đạo linh bài cũng không phải bình thường người có thể chế tác được, chỉ có đối với thiên đạo lĩnh ngộ cực sâu đại nhân vật mới có thể chế tác được đi ra, mà lại mỗi một đạo phong đạo linh bài muốn hao phí trăm năm trở lên thời gian. Cái này phong đạo linh bài chính là chế tác bán đạo khí thiết yếu đồ vật, bởi vì muốn phong cấm đạo linh nhập bán đạo khí bên trong, cho nên nó giá trị cực kỳ cao. Chủ yếu nhất là, bây giờ thời đại này đã không người hiểu được luyện chế phong đạo linh bài, cho dù là đại nhân vật cũng chưa chắc hiểu được, bởi vì cần hiểu được viễn cổ đạo văn, mà truyền lưu đến nay phong đạo linh bài, không có chỗ nào mà không phải là từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền xuống. Bây giờ phong đạo linh bài đã tương đương hiếm thấy, cho dù tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Lâm Hạo tuyệt đối không nghĩ tới Bảo Quang đạo nhân trên người sẽ có như thế một khối phong đạo linh bài. Xem ra lần này đạo khí mộ cổ có rất lớn khả năng sẽ bị lão gia hỏa này cho lấy đi. Bảo Quang đạo nhân bản thân dị bảo liền không ít, nếu là thật sự thu hoạch được đạo khí mộ cổ, sợ rằng sẽ không người có thể áp chế được hắn. Chờ đến Bảo Quang đạo nhân thu lấy đạo khí mộ cổ về sau, như vậy lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ lấy chính mình khai đao. Lâm Hạo trong lòng một trận phát chìm, mặc dù cùng Bảo Quang đạo nhân tiếp xúc không lâu, nhưng hắn biết lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ không giống như mặt ngoài dễ dàng như vậy nói chuyện. Rơi vào lão gia hỏa này trong tay chết còn tính là dễ dàng, liền sợ sẽ sống không bằng chết. Nhất định phải mau chóng thoát thân. Lâm Hạo thử nghiệm điều động thể nội uy năng, như trước vẫn là như vừa rồi, uy năng điều động tốc độ giống như ốp sên, căn bản là không cách nào vận chuyển đi ra, mà tâm thần bị phong, cho dù có linh thức cũng đối phó không được Bảo Quang đạo nhân, bởi vì đối phương sớm đã phong bế thức hải. Đáng tiếc, linh thức mặc dù có thể hóa thành kiếm thức, nhưng ở phương pháp vận dụng bên trên, Lâm Hạo cực kỳ khuyết thiếu. Trước đó vẽ từ Vạn Cương Điện đệ tử linh thức chi pháp, đối phó cùng cảnh giới cao nhân ngược lại là có thể, nhưng muốn đối phó Bảo Quang đạo nhân bực này nhân vật căn bản cũng không khả năng. Chờ. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Hành động thiếu suy nghĩ sẽ chỉ chọc giận Bảo Quang đạo nhân. Tiểu gia hỏa, nhìn kỹ, có thể là ngươi đời này một lần cuối cùng nhìn thấy đạo khí bị thu lấy. Bất quá, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, đời này cũng không tiếc. Bảo Quang đạo nhân nói xong, hai mắt nhất định, mặc niệm vài câu tối nghĩa viễn cổ chú ngôn. Phùng. Phong đạo linh bài bên trên nổi lên nồng đậm quang hoa, vô số lít nha lít nhít viễn cổ đạo văn mọc lan tràn mà ra, chỉ gặp chương này linh bài dần dần hóa đi, chỉ có viễn cổ đạo văn tồn tại. Bảo Quang đạo nhân một tay nâng viễn cổ đạo văn, một tay không ngừng ở phía trên hư điểm lấy, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Cạch. Đạo linh tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, đạo khí mộ cổ phát ra đại đạo dư âm, lơ lửng tại trên đại điện hoàng hôn cấp tốc khuyết tán ra đến, phảng phất khuấy động gợn sóng, chớp mắt liền bao phủ toàn bộ đại điện đỉnh chóp, nguyên bản kim bích đại điện bị hoàng hôn thay thế. Một vòng tịch nhật hiển hiện, ánh chiều tà chiếu sáng đại địa, nổi lên vàng ấm ánh quang mang, phảng phất xế chiều, chậm rãi rơi xuống. Thiên đạo diễn biến xu thế ngưng sinh. Vạn vật tính mịch, tất cả sinh sống thời gian dần trôi qua yếu đi xuống tới. Rốt cục ở vào nơi xa. Lâm Hạo đều có thể cảm thấy thương cổ mà kinh khủng xế chiều lực lượng, đó là thiên đạo diễn hóa, là thiên địa diễn sinh. Trong chốc lát, hắn cảm giác được mình chìm đắm vào trong hoàng hôn, không thể tự thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ám giáng lâm, sinh sống yên lặng. Thời gian dần trôi qua. Lâm Hạo cảm thấy ý thức của mình đang trôi qua, cả người lâm vào buồn ngủ trạng thái, nhưng là tâm thần lại là thanh tỉnh, hắn lập tức phát giác được, nếu là chân chính ngủ say đi, vậy liền vĩnh viễn ngủ say bất tỉnh, bởi vì chỗ thân vô tận hoàng hôn trừ phi có thể tránh ra. Đây chính là đạo khí chỗ đáng sợ, diễn hóa ra thiên đạo tâm ý, khiến cho người khó mà kháng cự. Cho dù thể phách cùng linh thức cường đại tới đâu, cũng vô pháp kháng cự cỗ này thiên đạo tâm ý, bởi vì đặt mình vào trong đó người, không cách nào đối kháng thiên đạo, trừ phi có thể đạt tới cường đại cảnh giới, lấy tự thân chi đạo đến đối kháng. Oanh! Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy thức hải sắp vỡ, đưa thân vào hoàng hôn, hắn thoáng chốc bị kéo ra đi ra, vừa rồi một màn, nhất thời làm hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là lâm vào vô tận ngủ say, đó cùng chết đã không có khác nhau quá nhiều. Cái này, Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Đạo khí mộ cổ chẳng biết lúc nào đã co lại thành một trường lớn nhỏ, tràn ngập ra hoàng hôn, bị đại lượng viễn cổ đạo văn phong cấm ở bên trong. Đông đông đông, rung trời thước tiếng trống cuồn cuộn không dứt, đụng chạm lấy những viễn cổ kia đạo văn phong cấm, mỗi một lần sao động, Lâm Hạo cũng có thể cảm giác được trái tim của mình đang nhảy lên kịch liệt, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ nổ tung. Nếu không phải Lâm Hạo thể phách cường đại đến biến thái, chỉ sợ trái tim sớm đã bị chấn vỡ, chết thảm ở chỗ này. Đạo khí uy năng thực sự quá kinh khủng. Đây là không ai điều khiển tình huống dưới, nếu là đạo khí bị người tu luyện điều khiển, phát huy ra uy lực sẽ càng thêm kinh người. Khó trách các thế lực lớn đều muốn chiếm lấy vật này, kim khí thế gia thậm chí vì thế trả giá nặng nề, chỉ là mộ cổ triển lộ ra uy năng, liền đã rất kinh người. Nếu là vật này rơi vào đại nhân vật trong tay, cho dù không đối kháng được thánh chủ, nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thùng thùng, kinh thiên tiếng trống không ngừng. Bảo quang đạo nhân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Mặt béo bên trên thịt đều sớm đã thít chặt thành một đoàn, rối tung búi tóc ở giữa, đã rỉn ra mồ hôi lạnh, hai tay của hắn không có ngừng qua, không ngừng hướng viễn cổ đạo văn đánh vào uy năng, lấy trấn áp đạo khí mộ cổ bên trong đạo linh. Mộ cổ bỗng dưng co rụt lại, chỉ có nửa trượng lớn nhỏ, mặc dù tiếng trống vẫn như cũ, nhưng Lâm Hạo lại có thể cảm giác được trống uy năng đang yếu bớt. Bảo quang đạo nhân vẻ ngưng trọng bên trên nổi lên một vòng vui mừng, hiển nhiên thành công sắp đến. Mặc dù mộ cổ vì đạo khí đã sớm bị đạo linh khống khí, nhưng đạo linh dù sao cũng là đạo linh mà không phải người tu luyện. Không cách nào giống như người tu luyện như vậy, có được nhiều mặt biến hóa cùng vận dụng, tại không ai điều khiển phía dưới, đạo linh chỉ có thể lấy dùng cơ bản nhất uy năng mà thôi. Không thể để cho bảo quang đạo nhân tiếp tục nữa. Lâm Hạo cắn răng. Đột nhiên, đang không ngừng thu nhỏ đạo khí mộ cổ, đột nhiên phồng lớn lên, nguyên bản chỉ có nửa trượng lớn nhỏ, nhưng lại trong nháy mắt đã tăng tới khoảng 3 trượng, trực tiếp nứt vỡ một bộ phận viễn cổ đạo văn. Cái gì? Bảo quang đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể mập mạp chấn động kịch liệt, yết hầu ngòn ngọt, lúc này một ngụm máu tuôn ra. Hắn tranh thủ thời gian ngậm lấy, sau đó không ngừng đánh vào uy năng, nhưng theo hắn uy năng không ngừng đánh vào, mộ cổ chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn, hoàng hôn không ngừng thêm chìm, trời chiều đã rơi xuống cuối cùng, sắp bị giáng lâm bóng đêm nuốt mất. Tuôn ra thiên đạo tâm ý, bàng bạc hùng hồn, khiến cho người rất là kinh chấn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Hạo cũng không khỏi giật mình. Theo lý mà nói, không nên xuất hiện tình cảnh như thế, bởi vì đạo khí mộ cổ đạo linh đã có một bộ phận bị phong vào viễn cổ đạo văn bên trong, đối đạo khí mộ cổ khống chế cũng sẽ suy yếu, thế nhưng là đạo khí mộ cổ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này quá ngoài ý muốn. Chẳng những ngoài Lâm Hạo ngoài ý muốn, càng là khiến Bảo Quang đạo nhân kém chút một cái lão huyết phun ra, khổ cực hơn nửa ngày, lại xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là khó mà khống chế ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy? Không thể lại ra loại sự tình này. Bảo Quang đạo nhân lẩm bẩm nói, mặt béo run run không thôi, nhưng là trên tay nhưng thủy chung không ngừng hướng viễn cổ đạo văn đánh vào uy năng, cũng không nhưng không có ngăn cản ở đạo khí mộ cổ, ngược lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng biến lớn, khôi phục nguyên bản thần uy. Đông. Mặt trống lõm hạ tầng 1. Kinh khủng vô cùng uy năng chấn kích mà ra, ngập trời hoàng hôn quét sạch, đánh nát tất cả viễn cổ đạo văn. Đứng mũi chịu sào Bảo Quang đạo nhân, lúc này bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, đôi mắt nhỏ trâu chừng đến tròn trịa, thực sự khó có thể tin. Ầm ầm. Đạo khí mộ cổ bên trên nổi lên lan tăn thần quang, nương theo lấy kinh thế tiếng trống vang lên, cột sáng phóng lên tận trời, phá vỡ đại điện đỉnh chóp, biến mất tại hai người trước mắt. Chạy. Nó chạy. Bảo Quang đạo nhân lần nữa phun ra một miệng lớn lão huyết, lần này với hắn mà nói thật sự là đả kích nặng nề, mắt thấy là phải đem đạo khí mộ cổ cho thu vào trong lòng bàn tay, lại nào biết sẽ phát sinh biến cố tránh thoát phong đạo linh bài chạy trốn. Từ viễn cổ đến nay, mặc dù cũng có phong ấn đạo linh thất bại, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua hôm nay tình cảnh. Phong đạo linh bài chẳng những không cách nào trấn áp đạo linh, ngược lại để nó chạy mất. Chạy. Làm sao lại chạy đây? Bảo Quang đạo nhân lẩm bẩm nói, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ chi sắc, hiển nhiên còn không thể nào tiếp thu được. Bất quá, Lâm Hạo lại là không có quá lớn cảm giác mất mát. Đạo khí nếu như dễ dàng như vậy được thu, cũng không trở thành sẽ bị các thế lực lớn tranh nhau tranh đoạt, loại bảo vật này tuyệt không phải người bình thường có thể khống chế. Ngay cả Bảo Quang đạo nhân lấy ra phong đạo linh bài đều không thể đem thu lấy, chớ nói chi là Lâm Hạo, cho nên hắn ngược lại là không có cảm thấy tiếc nuối. Tiểu tử. Bảo Quang đạo nhân đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thay đổi trước đó hòa ái chi sắc. Hiển nhiên sắp vào tay đạo khí chạy, hắn gì thường tức giận, mà hắn cần cho hạ giận, trong đại điện duy nhất có thể làm cho hắn cho hạ giận người, cũng chỉ có Lâm Hạo. Vẫn là tới. Lâm Hạo hít sâu một hơi, hắn không chút kinh hoàng, bởi vì sớm đã nghĩ tới điểm này, dù sao nên tới cũng nên đến, hắn cũng không phải không công tùy ý Bảo Quang đạo nhân chém giết, muốn giết mình cũng phải trả giá một chút tới. Tàn thần thuật. Lâm Hạo hai mắt chớp động, huyễn hóa ra cường đại thần nhân chi đạo, mặc dù chỉ có thể suy yếu Bảo Quang đạo nhân một số uy năng, nhưng cũng đầy đủ. Làm tàn thần thuật ấm trên người Bảo Quang đạo nhân thời điểm, một màn rủi gì xuất hiện, nguyên bản khí thế bắt đầu bỗng nhiên tăng trưởng, Bảo Quang đạo nhân đột nhiên toàn thân cứng đờ. Sau đó trừng lớn đôi mắt nhỏ trâu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này còn có áp chủ bài. Phốc! Bảo Quang đạo nhân thân thể hướng về sau hạ ra một phát, ngụm lớn máu phun ra, sau đó ngoài dự liệu thẳng tắp hướng về sau đập xuống, tròn vo thân thể trên mặt đất rung động mấy lần, lúc này không có sinh sống. Đổ! Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy Bảo Quang đạo nhân, thực sự có chút khó mà tin được. Lúc này trên người hai cây dây thừng quang mang tán đi, rơi xuống, hắn đã chờ một hồi mới đi tiến lên, phát hiện Bảo Quang đạo nhân đã ngất đi, kiểm tra một lần mới hiểu được. Bảo Quang đạo nhân đã sớm bị đạo khí mộ cổ chấn thành bị thương nặng, vừa rồi chỉ là một hơi đang ráng chống đỡ, vốn định cầm Lâm Hạo cho hạ giận, cho nên cưỡng ép rút ra uy năng, lúc đầu cái này cũng không sẽ tăng thêm thương thế của hắn, lại nào biết tàn thần thuật ấm xuống sau đó. Hắn tăng trưởng khí thế lập tức giảm bớt 1/3, kịch liệt tương phản phía dưới, Bảo Quang đạo nhân bi kịch bị phản phệ. Tổn thương càng thêm tổn thương, mới bởi vậy ngất đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Cường đại đạo linh. Xác nhận Bảo Quang đạo nhân đã ngất đi về sau, Lâm Hạo mới thở dài một hơi, không nói thêm gì, mà là đi lên trước, đưa mắt nhìn một lát, trong mắt lộ ra kiên quyết. Bảo Quang đạo nhân, hai người chúng ta vốn không oán thù, nhưng trước ngươi đã sinh ra giết ta tâm, thù hận đã kết. Con đường tu luyện vốn là hung hiểm, tử thương không thể tránh được, nếu là ta rơi vào trong tay ngươi, kết quả cũng chỉ có một con đường chết, ta không giết ngươi, ngươi cũng tới truy sát ta. Lâm Hạo thấp giọng nói ra. Tại bước vào cái thế giới này về sau, hắn đã triệt để dung nhập vào trong thế giới này, con đường tu luyện hung hiểm khó liệu, khả năng ở trên đường liền sẽ vẫn mệnh, đối với người tu luyện tới nói, mất mạng là không thể tránh được. Bảo Quang đạo nhân vốn là thiên đạo cảnh giới cao nhân, mà lại có được rất nhiều gì bảo, rất khó đối phó, trước đó liền bị giam giữ mấy lần. Lâm Hạo rất rõ ràng, Bảo Quang đạo nhân sở dĩ không giết mình, chỉ là bởi vì mình có lợi dụng giá trị thôi. Thu lấy đạo khí mộ cổ thất bại, Bảo Quang đạo nhân lại thân chịu trọng thương, chỉ sợ cái này miệng oán khí khó ra, nếu là thả đi hắn tất nhiên sẽ bị hắn truy sát. Biện pháp duy nhất, liền là tuyệt đi hậu hoạn. Đương nhiên, đây chỉ là Bảo Quang đạo nhân hóa thân mà thôi, cũng không phải là chân thân chém chết hóa thân. Nhiều lắm là để hao tổn chân thân tu vi, không cách nào chí mạng. Dù sao thù đã kết rồi, dứt khoát trước hết diệt Bảo Quang đạo nhân hóa thân lại nói. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt. Thiên ma cửu vẫn bao hàm chín đạo bản thể cực uy nắm đấm ầm vang nện xuống. Đột nhiên, Bảo Quang đạo nhân trên người bốc lên tử mang, từng đạo viễn cổ đường vân mọc lan tràn mà ra, có gần trăm đầu cấp tốc bao phủ lại thân thể của hắn. Bành! Nắm đấm nện ở phía trên, Lâm Hạo lập tức cảm nhận được cường đại lực phản kích nói, toàn bộ nắm đấm bị chấn khai, hắn lập tức nao nao, mà lại nhìn Bảo Quang đạo nhân, không có nhận chút nào tổn thương, lông mày không khỏi nhíu một cái, lần nữa tụ lực thi triển ra thiên ma cửu vẫn. Rơi đập xuống. Kết quả như là vừa rồi, lực lượng đều bị Bảo Quang đạo nhân trên người tử mang đánh tan. Vẫn chưa được, lão gia hỏa này trên người bảo bối cũng quá là nhiều, lại hôn mê sau đó, còn có loại bảo vật này hộ thể. Lâm Hạo lập tức một trận bất đắc dĩ. Lấy thiên ma cửu vẫn uy năng, đều không thể chấn vỡ Bảo Quang đạo nhân trên người tử mang, hiển nhiên là một kiện cường đại hộ thể gì bảo, có thể bị Bảo Quang đạo nhân xem như sau cùng hộ thân bảo vật, ít nhất là cao giai thiên khí trở lên, thậm chí là bán đạo khí cũng khó nói. Vô luận là loại nào, lấy Bảo Quang đạo nhân tự thân uy năng đến thúc giục lời nói, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đến đây, cũng chưa chắc có thể tại thời gian ngắn làm gì được hắn. Không phá nổi tử mang, tự nhiên là không cách nào tiêu diệt Bảo Quang đạo nhân hóa thân, Lâm Hạo không có lại tiếp tục xuất thủ, miễn cho đem Bảo Quang đạo nhân cho đánh thức, trên ánh mắt dưới nhìn lướt qua, vừa vặn chú ý tới Bảo Quang đạo nhân trên người chứ vật đại, con mắt lúc này sáng lên, khóe miệng lộ ra một tia rào hoạt mỉm cười. Tử mang vây quanh chỉ là Bảo Quang đạo nhân thân thể, cũng không có đem chứ vật đại cho bao phủ đi vào. Bảo Quang đạo nhân, cái này chứ vật đại xem như trước ngươi cho đền bù tổn thất. Lâm Hạo nói xong, thuận tay đem chứ vật đại đem hái xuống trong tay ước lượng, sau đó quét mắt một cái Bảo Quang đạo nhân, phát hiện trên tay hắn còn mang theo một cái chiếc nhẫn, lúc này giải xuống dưới. Mà Bảo Quang đạo nhân một thân đạo bào, nguyên bản Lâm Hạo là không có quá mức chú ý. Về sau phát hiện không đúng, tự thân quần áo đều bị chấn bể mấy kiện, cũng đổi mấy món, Bảo Quang đạo nhân đạo bào ngoại trừ bẩn một điểm bên ngoài cũng không có bất luận cái gì tổn hại dấu hiệu. Rất hiển nhiên, đây cũng là một kiện bảo vật. Không nói hai lời, Lâm Hạo cũng trực tiếp lột xuống tới. Cái này phòng ngự cực cao tử mang lồng ánh sáng hẳn là Bảo Quang đạo nhân luyện vào thể nội, đáng tiếc không cách nào lấy xuống. Lâm Hạo tiếc nuối nhìn thoáng qua tử mang lồng ánh sáng. Lập ra Bảo Quang đạo nhân chứ vật đại, Lâm Hạo quét mắt một vòng, phát hiện không gian bên trong còn không nhỏ, chí ít có khoảng trăm trượng, chất đầy các loại vật ly kỳ cổ quái, trong đó lấy linh dược cùng đại thuật chiếm đa số, trừ cái đó ra còn có một số ngọc bình sứ. Lâm Hạo cũng không có mở ra, nếu là đan dược còn tốt, nếu như ẩn chứa kịch độc liền phiền toái. Đại phú, cái này Bảo Quang đạo nhân thật sự là đại phú. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, nhưng Lâm Hạo lại phát hiện bên trong linh dược ít nhất là bát phẩm, thậm chí còn có một ít cửu phẩm. Pháp khí cũng không ít, đều là địa khí trở lên, kém cỏi nhất đều là cao giai địa khí, trong đó còn có hai loại đê giai thiên khí. Còn có mấy thứ cổ quái pháp khí, phía trên khắc dấu chính là viễn cổ đạo văn, Lâm Hạo không biết là loại nào phẩm cấp, nhưng có thể bị Bảo Quang đạo nhân đặt ở tận cùng dưới đáy, hẳn là sẽ không là kém đồ vật, có thể là những cái kia đặc thù gì bảo cũng khó nói, mà cái kia hai cây gì bảo dây thừng, hắn cũng thu lại. Đang định thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên Lâm Hạo a một tiếng, ánh mắt tại chữ vật đại nơi hẻo lánh ngừng lại, chỉ gặp ở nơi đó để đặt lấy một khỏa bàn tay ánh màu đen lớn nhỏ trứng. Viên này trứng có chút kỳ lạ, toàn thân như hắc thủy tinh, ở giữa có tinh vân đang lượn lờ, dựa vào cường đại cảm giác, hắn phát giác được viên này trứng tản mát ra tràn đầy sinh mệnh lực. Rất rõ ràng, đây là một khỏa dị thú trứng. Về phần là loại kia thú loại, Lâm Hạo không rõ ràng, nhưng thông qua cảm giác, hắn phát giác được viên này trứng phát ra sinh mệnh khí tức. Không kém chút nào ngày xưa từ trên thân vạn độc mấu thú lấy được quả trứng lớn màu bạc, thậm chí còn ở tại phía trên. Mà lại viên này trứng bề ngoài, so với quả trứng lớn màu bạc muốn đặc biệt nhiều. Mặc kệ là trứng gì, Bảo Quang đạo nhân cất giữ đồ vật tuyệt đối sẽ không kém. Không có nghĩ nhiều nữa, Lâm Hạo thu hồi chữ vật đại. Đại điện đã bị đạo khí mộ cổ bị phá vỡ, phòng hộ trận cũng bị phá vỡ. Lâm Hạo quyết định rời đi. Đinh! Một trận thanh âm thanh thúy từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng ở cái này tĩnh lặng trong đại điện có chút rõ ràng. Lâm Hạo theo thanh âm chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại đại điện trên mặt đất, một khối toàn thân bích ngọc bảng hiệu đang nhảy nhót. Nhảy lên, giống như là có đồ vật gì muốn từ đó tránh ra. Phong đạo linh bài. Lâm Hạo rất là giật mình. Lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt thấy Bảo Quang đạo nhân sử dụng phong đạo linh bài, mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng hắn vẫn là biết phong đạo linh bài, một khi thi triển thất bại, là tan họp đi. Thế nhưng là chương này phong đạo linh bài lại còn nơi đây, lại nhìn cái này bài giống như là có linh tính. Không ngừng nhảy cà tưng, mặt bài có đồ vật gì đang trùng kích, khiến cho phía trên viễn cổ đạo văn cao cao chắp lên. Đạo linh. Lâm Hạo tâm ầm ầm nhảy một cái. Trong này có mộ cổ đạo linh, đây chẳng phải là nói Bảo Quang đạo nhân phong ấn cũng không có thất bại, mà là thành công. Đã như vậy, đạo khí mộ cổ hẳn là sẽ thuận lợi bị Bảo Quang đạo nhân lấy đi mới đúng, tại sao lại đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên, phá vỡ hư không? Lâm Hạo chau mày. Hắn thực sự không nghĩ ra, đã mất đi đạo linh đạo khí mộ cổ, ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ, chẳng những còn đem Bảo Quang đạo nhân cho chấn thành bị thương nặng, còn tại không đạo linh điều khiển phía dưới, tự hành bắt đi. Suy tư một lát, hắn vẫn không thể nào nghĩ thấu, bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận loại nguyên nhân nào đối Lâm Hạo tới nói đều đã không trọng yếu, chuyện trọng yếu nhất liền là nhanh lên đem trước mắt phong đạo linh bài thu lại, trong này thế nhưng là có được đạo khí đạo linh, nếu như bàn về giá trị, Bảo Quang đạo nhân trên người bảo vật tổng lại đều không nó giá trị cao. Đạo linh chính là đạo khí diễn hóa đại đạo linh. Vì thiên địa linh vật một trong, ẩn chứa đạo khí chân chính đạo ý ở bên trong, tại thời kỳ viễn cổ cùng vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, cường đại đạo khí đạo linh giá trị cơ hồ đồng đẳng với một kiện đạo khí. Phải biết, nếu là một kiện bán đạo khí cắm vào đạo linh, chẳng những có thể rút ngắn bán đạo khí mấy ngàn năm ngưng luyện thời gian, thậm chí còn có thể làm cho bán đạo khí có cơ hội hóa thành đạo khí. Cho dù không cách nào hóa thành đạo khí, bán đạo khí cũng sẽ ẩn chứa đạo khí oai, vì lâm rất nhiều bán đạo khí phía trên. Nếu như là Bắc Cảnh Thánh Nữ cầm bán đạo khí, ngũ ấy Vân Hà cắm vào đạo linh, uy lực tối thiểu tăng cường mấy lần, thậm chí sẽ diễn hóa ra đạo khí oai. Có thể nói, đạo linh mới là đạo khí chân chính đạo ý chỗ. Lâm Hạo bước nhanh về phía trước. Hướng phía phong đạo linh bài chộp tới, vật giá này chỉ mặc dù so ra kém đạo khí mộ cổ, nhưng cũng chênh lệch không xa, hai cánh của hắn vừa vặn thiếu đạo linh, nếu là có thể đem này đạo linh cắm vào hai cánh bên trong, hóa thành chân chính đạo khí, như vậy lần này vạn độc thánh địa di tích hành trình liền không tiếc nuối. Tựa hồ biết Lâm Hảo muốn thu lấy phong đạo linh bài, bên trong đạo linh giãy giụa càng thêm lợi hại. Mãnh lực đụng chạm lấy viễn cổ đạo văn. Đột nhiên, phong cấm viễn cổ đạo văn đã nứt ra một cái khe hở. Oanh! Khắp thiên thần quang hóa làm cột sáng phóng lên tận trời, đại đạo tâm ý tại đại điện trên không ngưng hóa, cả tòa đại điện ầm ầm rung động, to lớn vách đá nhao nhao sụp đổ, thần quang hóa thành kim sắc chiêu dương, vô biên sắc bén đâm chọc vào toàn bộ thiên địa, thương không cùng đại địa cũng giống như muốn bị đâm xuyên qua một cái. Trong hư không, gợn sóng sắc bén vô cùng, liền ngay cả rất nhiều kim thiết đều bị dẫn động tầng tầng che phủ, giống như kim loại thiên địa, bao phủ đại điện trên không. Đây là phong ấm đạo linh dị tượng. Cái này đạo linh hiển hóa không phải hoàng hôn dị tượng, nó không phải mộ cổ đạo linh. Cái này thần bí đạo linh cũng quá mạnh, có thể xông phá phong đạo linh bài viễn cổ đạo văn, mà hắn phát ra vô tận trùng kích, ngay cả ta thể phách đều có loại bị vô số bén nhọn đâm thủng qua cảm giác. Lâm Hảo trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này đạo linh bày ra dị tượng, so với Lâm Hảo trước đó thấy mộ cổ cùng thần trung đều mạnh hơn được nhiều, càng đáng sợ chính là những dị tượng này có được vô tận lực xuyên thấu, cảm giác tựa như là giữa thiên địa đến rồi chí cương thần vật xuất thế. Quá mạnh. Cái này đạo linh mạnh đến mức làm cho người rất dự kiến, ngay cả phong đạo linh bài phong ấm cũng có thể mặc thấu. Lâm Hảo dự cảm, cái này đạo linh nguyên bản chỗ đạo khí, khả năng còn tại mộ cổ cùng thần trung phía trên, chỉ là không biết nó tại sao lại bị phong nhập mộ cổ bên trong, có thể là nguyên bản mộ cổ chủ nhân lấy được thời điểm, biết nó đủ mạnh thịnh, cho nên muốn tăng cường mộ cổ oai đi. 3. Một cái khác đầu viễn cổ đạo văn phá vỡ, tràn ra uy thế lập tức tăng cường không ít. Liền ngay cả Lâm Hảo đều cảm thấy có loại bị phong mang bao phủ, thân thể muốn bị đâm thủng qua cảm giác. Không thể lại để cho đạo linh đánh sâu vào, bằng không rất có thể bị nó xông ra. Lúc này Lâm Hảo cố nén đạo linh uy thế mang tới khó chịu, một tay hướng phong đạo linh bài che đẩy xuống dưới, ẩn chứa uy năng bắn ra, tại ép đến phong đạo linh bài sát na, sắc mặt của hắn tái đi, bởi vì một cỗ vô tận sắc bén xuyên thấu qua cánh tay đâm xuyên mà đến, giống như là muốn đem hắn cho hoàn toàn đâm xuyên. Tu luyện nhiều năm như vậy, lại muốn bị đạo linh đè chế, cái này khiến Lâm Hảo cảm thấy không thoải mái. Chẳng qua chỉ là đạo linh mà thôi, không có đạo khí, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng cho ta trở về. Lâm Hảo gầm thét, cánh tay hung hăng ép xuống, cường hoành vô cùng thể phách lực lượng trực tiếp phong bế tràn ra uy thế, nhẫn thủ lấy thể phách bị đâm xuyên hung hiểm, đem phong đạo linh bài hướng phía thiên cương giới bên trong lấp xuống dưới. Đi vào. Lâm Hảo lông mày đứng đấy, toàn thân tràn đầy bá đạo uy nghiêm. Tại viễn cổ thiên ma khu duy trì dưới, ngạnh sinh sinh đem phong đạo linh bài nhét vào thiên cương giới bên trong, bắn ra uy thế cũng lập tức biến mất. Đột nhiên, thiên cương giới truyền đến một trận rung động, muốn lao ra. Lâm Hảo trao mày, đang muốn áp chế, bỗng nhiên thiên cương giới ngừng lại, tâm thần tranh thủ thời gian đầu nhập xem xét, giật mình phát hiện. Phong đạo linh bài chẳng biết lúc nào đã bị tiểu đỉnh cho hút đi vào, cũng bị áp chế trong góc, không nhúc nhích, lộ ra có chút trung thực. Tiểu đỉnh có thể áp chế đạo linh. Lâm Hảo thầm giật mình, chẳng qua nhớ tới ngay cả linh lung ngọc quan bực này phong một vị nhân vật cái thế tuyệt thế cổ khí đều bị hút vào tiến vào. Áp chế đạo linh cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Lúc này, một trận tiếng động truyền đến. Có người. Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái, cường đại cảm giác đã nhận ra có người tại ở gần đại điện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Giao ra. Hưu. Lâm Hảo thân hình khẽ động, đã lướt ra ngoài đại điện bên ngoài. Ngao. kinh thiên giống to từ đại địa phía dưới truyền đến, chỉ kiến giải trên mặt trận văn bùm một tiếng vỡ vụn, một đầu to lớn giao long từ đại địa phía dưới vọt ra. Cái này giao long trên trán có một đầu dễ thấy vết sẹo, mà tại nó trên đỉnh đầu đứng đấy một tên khí thế bất phàm tuổi trẻ nam tử. Này nam tử chân đạp thần giao, toàn thân như diệu nhật, một thân ngân giáp trong suốt sáng long lanh. Phía trên càng là thỉnh thoảng hiện ra thâm ảo tối nghĩa viễn cổ đạo văn, giống như là thiên thần hàng thế. Lâm Thiên Thánh Đồ. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù là lần thứ hai gặp, nhưng lần này hắn lại cảm giác được, Lâm Thiên Thánh Đồ toàn thân trên dưới tràn ngập thiên đạo ý vị, giống như là nương theo lấy thiên đạo đại thế mà đi. Rất hiển nhiên, Lâm Thiên Thánh Đồ đã nhanh đăng Lâm Thiên Đạo cảnh giới, có lẽ chỉ cần một đoạn thời gian tính tu, liền có thể nhất cử đột phá đến Thiên Đạo cảnh giới. Ngày xưa Lâm Hạo cùng Lâm Thiên Thánh Đồ vừa gặp, mặc dù người này biểu hiện cực kỳ cường đại, nhưng hắn nhưng thủy chung cảm giác đối phương không có hoàn toàn triển lộ ra thực lực chân chính đến. Bây giờ lần nữa gặp được, hắn lập tức ý thức được, Lâm Thiên Thánh Đồ lúc ấy xác thực ẩn giấu đi thực lực chân chính. Có lẽ đây mới là Lâm Thiên Thánh Đồ thực lực chân chính đi. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo còn bén nhạy phát giác được, Hoành Lập Thần Giao trên người phát ra khí thế cũng mạnh hơn xa lúc trước, hiển nhiên cũng là che giấu thực lực. Thần Giao bay lên không treo ở trên bầu trời, phần đuôi xoay quanh to lớn thân thể đem chặn phía trên cung điện lỗ hổng. Lâm Thiên Thánh Đồ lườm Lâm Hạo một cách về sau, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, chợt nói ra. Đạo hữu, gặp gỡ đã là duyên phận, không bằng ngồi xuống nói chuyện như thế nào. Thuận tiện trò chuyện chút vừa rồi bảo vật gì tưởng. Bảo vật gì tưởng. Lâm Hạo biết Lâm Thiên Thánh Đồ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, là bị đạo linh vừa rồi thả ra gì tưởng hấp dẫn tới. Hắn có loại trực giác đối phương khả năng nhận ra mình, chỉ là không có trực tiếp điểm phá thôi. Loại tình huống này điểm phá liền không tốt nói chuyện, cho nên Lâm Thiên Thánh Đồ không có vạch trần. Cái này Lâm Thiên Thánh Đồ tuyệt không đơn giản. Vạn Độc Thánh Địa di tích đã sớm bị Độc Hoàng phong cấm, kim khí thế gia cùng các thế lực lớn liên thủ đều bị Độc Hoàng phá. Ngay cả thần chu bị Độc Hoàng một tay hủy đi, bây giờ có thể sống người hẳn không có bao nhiêu. Cái này Lâm Thiên Thánh Đồ từ khi lần thứ nhất lộ diện về sau liền không biết tung tích, bây giờ lại có thể phá vỡ hủ thần độc chướng xuất hiện ở đây, vẹn vẹn điểm này liền tương đương không đơn giản. Các hạ muốn làm sao nói? Lâm Hạo đứng ngạo nghễ giữa trời, không sợ chút nào nhìn qua Lâm Thiên Thánh Đồ. Món kia bảo vật hẳn là bị đạo hữu đoạt được. Tại hạ đối cái kia bảo vật cảm thấy hứng thú, muốn cùng đạo hữu trao đổi một chút, không biết đạo hữu ý như thế nào. Lâm Thiên Thánh Đồ khẽ mỉm cười nói. Trao đổi. Các hạ dự định như thế nào trao đổi? Lâm Hạo híp híp mắt. Một kiện đê giai thiên khí. Lâm Thiên Thánh Đồ tiện tay lấy ra một thanh tiểu đao loại hình đê giai thiên khí, trong tay thưởng thức một chút. Một kiện đê giai thiên khí liền muốn đổi món kia bảo vật. Lâm Hạo cười lạnh. Đã đủ rồi, ta chỉ là không muốn thương tổn hòa khí mà thôi, chắc hẳn đạo hữu cũng cần phải minh bạch tình cảnh của mình. Một kiện đê giai thiên khí đầy đủ đạo hữu dùng tới một đoạn thời gian rất dài, đạo hữu hẳn là cũng biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nếu là đạo hữu đạt được bảo vật sự tình tiết lộ ra ngoài, đối đạo hữu tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Thiên Thánh Đồ nói ra. Vậy chúng ta thật sự là không có lời nói tốt nói chuyện. Đạo hữu chân quyết nhất định phải làm như thế. Ta không muốn ra tay giết người, đừng ép ta. Lâm Thiên Thánh Đồ khẽ lắc đầu. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lâm Hạo cũng không muốn đánh. Nếu là động thủ không chừng sẽ dẫn tới Độc Hoàng, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Nhưng cái này Lâm Thiên Thánh Đồ khăng khăng muốn đoạt trên người hắn đạo linh, vậy liền không có lời nào dễ nói. Hưu! Kịch liệt tiếng xé gió truyền đến. Chỉ gặp hơn 10 đạo bóng người lướt đến, cầm đầu chính là trước đó từng có gặp mặt một lần kim khí thế gia thiếu chủ Kim Thánh Phong, theo sát phía sau là kim khí thế gia cao thủ. Lâm Thiên Điện Hạ. Nguyên lai là Kim Tứ thiếu gia, thật sự là khéo. Lâm Thiên Thánh Đồ cùng Kim Thánh Phong lẫn nhau lên tiếng chào, liền không lại mở miệng, từ đối phương trong mắt đều là thấy được tới đây dụng ý, không cần nói rõ, ý đồ đến đều là giống nhau. Là ngươi. Kim Thánh Phong nhìn thấy Lâm Hảo thời điểm không khỏi ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Hảo không có lên tiếng. Bị nhận ra cũng không có gì kỳ quái, trước đó hắn nhưng là tiến vào tá thể thánh trận một trong những người được lựa chọn, lấy Kim Thánh Phong tài trí, không có khả năng không nhận ra mình, chỉ là tình huống bây giờ với hắn mà nói có chút không ổn. Kim Thánh Phong trước đó thực lực, Lâm Hảo cũng đã thấy rồi. Bây giờ bước vào nơi đây sau đó, Kim Thánh Phong lại cũng toàn thân còn quấn nồng đậm đạo vận, rất rõ ràng cảnh giới không kém gì Lâm Thiên Thánh Đồ, mấu chốt là bọn hắn một cái là thánh địa truyền nhân, một cái thì là vạn cổ thế gia truyền nhân, cả hai xa không phải người tu luyện có khả năng đánh đồng. Chỉ là nhìn mấy lần Kim Thánh Phong đã hiểu rõ. Ta Kim Thánh Phong đại biểu Kim Khí thế gia mời huyên để ngươi tiến về trong nhà làm khách. Hy vọng huyên để ngươi không cần từ chối. Kim Thánh Phong trước tiên mở miệng. Làm khách. Lâm Hảo cảm thấy hừ lạnh. Nói dễ nghe kỳ thật chính là định để hắn giao ra đạo linh thôi. Bất quá bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm, chắp tay, nhàn nhạt nói ra. Đa tạ Kim thiếu chủ mời, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người. Ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phòng. Ngày khác. Tứ ca mời ngươi làm khách là để mắt ngươi, ngươi dám từ chối. Một tên kim khí thế gia cao thủ lúc này đứng dậy. Không được đối với khách nhân vô lễ. Kim Thánh Phong mặt trầm xuống quát lui tên kia cao thủ về sau, mới chậm rãi nói ra. Vì huyên đệ kia, vạn độc thánh địa di tích hung hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ vấn lạc. Như huyên đệ nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Ta Kim Thánh Phong lấy kim khí thế gia danh dự cam đoan, chỉ cần có ta ở đây tuyệt sẽ không có người tổn thương đến huyên đệ ngươi. Kim thiếu chủ ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Lâm Hảo lại lần nữa cự tuyệt. Huyên đệ thật không muốn tiến đến. Kim Thánh Phong ngữ khí trở nên xâm nhiên, thôi được, tại hạ nhu cầu một vật, hy vọng huyên đệ ngươi thành toàn, như huyên đệ nguyện ý thành toàn kim khí thế gia ổn thỏa lấy hậu báo. Lâm Hảo đang muốn mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Không chỉ là hắn, Kim Thánh Phong bọn người cùng Lâm Thiên Thánh Đồ cũng không chịu được nhíu mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới còn sẽ có người chạy đến. Trong hư không, một đạo sóng biếc dập dờn mà lên, chỉ gặp một cái dài đến hai trượng rùa thú bay lượn mà đến, con thú này đầu rồng rùa thân, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Phần lưng bên trên còn có một tòa thu nhỏ quỳnh lâu, cùng đứng đấy một nam một nữ hai người, nam tuấn lãng trác tuyệt, phong thần như ngọc, nữ xinh đẹp vô cùng yểu điệu động lòng người. Giống như một đôi thần tiên mỹ quyến. Thiên nhất thánh đồ cùng thánh nữ. Bích thủy long quy. Kim Thánh Phong cùng Lâm Thiên Thánh Đồ thần sắc biến đổi. Thiên nhất thánh địa hai vị truyền nhân đến. Khiến cho Lâm Hảo không khỏi giật mình, nhưng nhất làm cho hắn kiêng kỵ là cái kia Bích Thủy Long Quy, đây chính là hàng thật giá thật hoang thú, trước đó tại Vạn Độc Thánh Địa bên ngoài bày ra kinh khủng uy năng, hắn vẫn như cũ ký ức như mới. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, Bích Thủy Long Quy hình thể rút nhỏ nhiều như vậy, ngay cả khí thế cũng thấp xuống không ít, nhưng nó dù nói thế nào cũng là một cái hoang thú. Hai đại thánh địa truyền nhân, một lớn vạn cổ thế gia đích hệ tử đệ, còn có thần giao cùng hoang thú Bích Thủy Long Quy, như thế trận thế phía dưới, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Lâm Hảo ngưng mắt nhìn qua người tới, cùng sớm đã đến người, xem ra lần này là không cách nào lành. Đã đến rồi. Vậy cũng chỉ có liều mạng. Song quyền có chút bóp. Lâm Hảo thể nội uy năng vần quanh mà ra, thái cổ thiên ma khu cường hoành thể phách ngưng hóa, thân thể như thần thiết, phát ra bành bành kêu vang âm thanh. Thiên nhất thánh đồ bọn người rõ ràng riêng phần mình ý đồ đến, chẳng qua lại là không có nói toạc ra thôi, dù sao ở đây hoặc là thánh địa truyền nhân, hoặc là vạn cổ thế gia đích hệ tử đệ, Mặc dù lẫn nhau đều không giao thủ qua, nhưng sớm đã danh dương đông hoang, cho nên có thể đủ để bọn hắn kiêng kỵ cũng chỉ là lẫn nhau ở giữa thôi. Về phần Lâm Hạo, Thiên Nhất Thánh Đồ bọn người duy nhất coi trọng liền là cái kia một kiện dị bảo, mặc cho bọn hắn ai nấy đều thấy được, món kia dị bảo chỉ có thể tại Lâm Hạo trên người một người, nếu là bị những người còn lại lấy được lời nói, còn lại người cũng vô pháp động thủ, đến một lần kiêng kỵ đối phương sau lưng thế lực, thứ hai không có tuyệt đối nắm chắc có thể đoạt tới tay. Bình thường dị bảo Thiên Nhất Thánh Đồ bọn người mặc dù động tâm, nhưng cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Phải biết, Độc Hoàng còn tại Vạn Độc Thánh Địa di tích phủ cận tùy thời đều có thể giết tới. Mà có thể làm cho bọn hắn không tiếc bại lộ, bay lượn mà đến nguyên nhân, thì là vừa rồi đạo khí diễn hóa dị tượng. Đạo khí Thiên Nhất Thánh Đồ bọn người là đến từ các đại thánh địa cùng vạn cổ thế gia truyền nhân, tự nhiên rõ ràng đạo khí ý vị như thế nào, đặc biệt là Kim Thánh Phong, biết rõ một kiện đạo khí đối một cái thế lực tác dụng lớn bao nhiêu, nếu là nắm giữ tại đại nhân vật trong tay, liền có thể phát huy ra đủ để dung chuyển thánh chủ kinh khủng uy năng. Không ai không muốn thu hoạch được đạo khí. Mà Thiên Nhất Thánh Đồ bọn người càng là muốn đạt được, bởi vì bọn hắn sẽ có rất lớn cơ hội trở thành chủ nhân thánh địa hoặc là thế gia tộc chủ, có một kiện đạo khí chẳng những có thể trấn nhiếp quần hùng, hơn nữa còn có thể làm cho mình sau này có được cùng cảnh giới khó mà địch nổi lực lượng. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người cực nóng nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Đạo khí mộ cổ mới là từ nơi này biến mất. Mà duy nhất ở đây cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Mặc dù Thiên Nhất Thánh Đồ bọn người không tin tưởng lắm Lâm Hạo có thu lấy đạo khí mộ cổ năng lực, nhưng nói không chừng thật có khả năng này. Đạo hữu, giao ra đi, ta bảo đảm ngươi nhập Lâm Thiên Thánh Địa. Huynh đệ, Lâm Thiên Thánh Địa đúng là đông hoang đệ nhất thánh địa, nhưng ta Kim Khí thế gia nhưng cũng là vạn cổ thế gia. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập ta Kim Khí thế gia, ta có thể bảo vệ ngươi tại sinh thời bước vào thiên đạo cảnh giới. Mà lại ngươi trẻ tuổi như vậy, nếu là lại bồi dưỡng một chút, không chừng hữu duyên bước vào thần đạo cảnh giới trở thành một đời đại nhân vật. Thiên Nhất Thánh Địa truyền thừa vạn cổ, có được thánh chủ vô thượng đại thuật. Nếu ngươi đem cái kia gì bảo giao cho ta, ta sẽ bẩm báo tông chủ, đưa ngươi nhập bí địa bên trong tiếp nhận thiên nhất thần thủy tẩy lễ, để ngươi tư chất nâng cao một bước. Ngươi yên tâm, ta cùng thánh nữ sẽ bảo đảm ngươi chu toàn, có chúng ta ở đây, không người sẽ động ngươi một điểm. Ngươi có lẽ không biết, lấy thực lực của ngươi cùng cảnh giới căn bản là không có cách đem cái kia gì bảo uy lực hoàn toàn phát huy ra. Mà lại muốn luyện hóa vật này cần đại nhân vật xuất thủ mới được. Ngươi coi như thu hoạch được món kia dị bảo, cũng vô pháp thao túng, cầm cũng tương đương lấy không, không bằng giao cho ta. Thiên Nhất Thánh Đồ bọn người nhao nhao mở miệng, đưa ra hậu đãi điều kiện, đồng thời lời nói bên trong cũng giấu giếm uy hiếp. Bọn hắn tin tưởng, những điều kiện này lấy ra, không ai sẽ không đồng tâm, huống chi đạo khí coi như thật chấp trường trên tay, cũng không đủ cảnh giới cùng thực lực đi thôi đồng, cũng vô dụng. Mà lại, một tên linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, muốn luyện hóa đạo khí, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, Thiên Nhất Thánh Đồ bọn người tin tưởng, Lâm Hạo nhất định sẽ làm ra lựa chọn, chẳng qua là hướng phía một bên nào lựa chọn thôi. Nghe những người lời nói này, Lâm Hạo không rên một tiếng. Có lẽ, đối với người khác tới nói, những điều kiện này rất ưu hậu. Nhưng là Lâm Hạo cũng không phải vừa đi vào con đường tu luyện mao đầu tiểu tử. Chỉ là những này cách gọi là điều kiện, liền muốn thu hoạch đạo linh, cách này cùng tay không bắt sói khác nhau ở chỗ nào. Mà lại đối phương nhiều lần bức bách, hiển nhiên là làm lấy mưu tính không thành, liền hạ sát thủ dự định. Nếu như cảm thấy trạm mở ngoặt vung trang web đóng ngoặt vung không tệ, mời cho tốt bình đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 307, một trường. Bầu không khí có chút kiềm chế, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Hạo, ánh mắt nóng bỏng phảng phất đều muốn đem hắn cho hóa tan. Lâm Thiên Thánh Đồ đám người cũng không có quá lớn động tác, nhưng là khí thế trên người lại sớm đã đè ép xuống. Bốn tên siêu cấp thế lực truyền nhân thiên tư chắc tuyệt vô cùng, không có chỗ nào mà không phải là đã nhanh bước vào thiên đạo cảnh giới nhân vật. Lấy tư chất của bọn hắn cùng tuổi tác, ngày khác vinh đăng tôn giả một vị cũng không phải là việc khó gì, thậm chí còn có khả năng vấn đỉnh thánh chủ một cảnh. Bốn vị tương lai tôn giả thả ra khí thế là bực nào cường thịnh. Cho dù là kim khí thế ra những cao thủ đều không chịu được cảm thấy lồng ngực buồn bực, cơ hồ đều nhanh muốn không thở nổi. Lâm Hạo dứt khoát đứng tại chỗ, bất vi sở động. Thái cổ thiên ma khu bá tuyệt viễn cổ, chính là viễn cổ đệ nhất chiến thể diễn hóa đi ra vô thượng ma khu, chỉ bằng vào sự mạnh mẽ thể phách. Thế gian hiếm có người có thể cùng sánh vai. Mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng Lâm Hạo thái độ đã rất hiển nhiên. Chiến đã là khó tránh khỏi. Bầu không khí ngột ngạt càng ngày càng đậm hơn, khí thế cũng càng ngày càng to lớn, đã đạt đến điểm tới hạn chiến đấu hết sức căng thẳng. Đột nhiên, đại địa ầm ầm rung động. Vạn độc thánh địa bên trong, khu kiến trúc chập chờn từ viễn cổ lưu truyền đến nay trên đại điện nhao nhao nổi lên đạo đạo trận văn che lại đại điện. Ngập trời khí tức từ đằng xa vọt tới. Thở. Đại điện trận văn bắt đầu chập chờn lắc lư, một số kiến trúc không chịu nổi cỗ này đáng sợ áp lực, nhao nhao ầm vang sụp đổ ra. Xa xa phía chân trời, một tôn khổng lồ xanh biếc thân thể giống như thần chỉ xuất hiện, giơ tay nhấc chân ở giữa, đại đạo vận luật không ngừng hiển hiện, thiên địa oai đan vào một chỗ, đầy trời hắc hỏa mọc lan tràn, giống như địa ngục hỏa diễm, đem hư không đều hỏa táng, kinh khủng độc tính lan tràn ra. Độc hoàng. Mọi người ở đây đều biến sắc. Chết. Độc hoàng phun ra một chữ, đầy trời hắc hỏa quét sạch mà xuống, những nơi đi qua trận văn nhao nhao bị hỏa táng, đại điện phùng hóa thành tro bụi, khắc đầy các loại đạo văn mặt đất, cũng vèn vèn chống đỡ một lát, liền biến thành một đống bụi đất. Độc hoàng, liền để bản tỏa đến gặp một lần ngươi. Một đạo khí quang từ một tòa trong đại điện bắn ra, phóng lên tận trời. Một tên tóc tai bù xù lão giả toàn thân hiện đầy vô tận rủi mang, những này rủi mang lấy đạo văn ngưng tụ thành, liền thành một khối tựa như trảm thiên thần kiếm, đem thiên địa đều nhanh đâm rách, chỉ gặp kiếm thể rung động trăm vạn rủi mang mọc lan tràn mà ra, ở giữa xen lẫn sấp xỉ trong suốt hỏa diễm. Rủi kim đạo văn dày đặc thiên địa oai mọc lan tràn mà ra, hàng ngàn hàng vạn kim lôi hiển hiện chấn động đến hư không hoàn toàn sụp đổ. Tứ thúc, Kim Thánh Phong giật mình, Kim Áp Phong tiền bối, Lâm Thiên Thánh Đồ bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này còn có một tên kim khí thế gia thiên đạo cảnh giới cao nhân, mà lại người này tựa hồ đã đạt đến thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, nhìn lại đối phương toàn thân vần quanh kim lôi bên trên răng đầy kinh người thiên địa oai, hiển nhiên đã một cước bước vào thần đạo cảnh giới. Kim lôi hoành vải đầy trời kim mang lấp lóe. Lão giả toàn thân như kim khí, giống như từ trên trời giáng xuống cái thế thần thiết trải rộng thiên địa oai, dần dần tụ tập trở thành chuôi thứ hai màu bạc thần kiếm. Huyền trọng khí thuật. Đúng là kim khí thế gia truyền thừa huyền trọng khí thuật. Lâm Thiên Thánh Đồ bọn người chấn động trong lòng. Huyền trọng khí thuật. Chính là kim khí thế gia từ vạn cổ tuế nguyệt thời đại lưu truyền đến nay thánh thuật, từ kim khí thế gia thánh chủ sáng tạo. Tên kia thánh chủ tại thần đạo cảnh giới thời điểm, liền đã sáng chế cái này huyền trọng khí thuật, chỉ là chưa hoàn toàn, nhưng nghe nói tên kia thánh chủ từng dùng cái này thánh thuật đối địch ba tên đại nhân vật, cuối cùng chém giết một vị trọng thương trong đó hai vị. Này thuật tại thánh chủ đạt tới cảnh giới cao hơn về sau. Không ngừng thôi diễn biến hóa, đi hỏng bét tồn tinh, cuối cùng mới trở thành hoàn chỉnh huyền trọng khí thuật, cũng đem truyền thừa xuống. Này thuật chính là kim khí thế gia công sát thánh thuật, thi triển đi ra, uy lực chí ít tăng cường gấp đôi trở lên, càng đáng sợ chính là, cái này một hạng thánh thuật có thể làm cho người thi triển ngắn ngủi khống chế thiên địa oai. Thiên địa oai chính là thiên địa đại đạo diễn hóa lực lượng trừ bỏ thánh chủ bên ngoài, không người có thể khống chế. Cho dù là đại nhân vật cũng khó có thể đem ngắn ngủi khống chế. Nhân vật cái thế vì sao xưng là nhân vật cái thế? Đó là bởi vì bọn hắn có thể khống chế thiên địa oai. Người tu luyện mạnh hơn, cũng mạnh chẳng qua thiên địa, bởi vì không người có thể siêu việt pháp tắc. Cho dù là chí cao thánh chủ cũng vô pháp siêu việt pháp tắc mà tồn tại, bởi vì này thánh thuật tồn tại kim khí thế gia mới từ viễn cổ sừng sững đến nay, vẫn như cũ là đông hoang siêu cấp thế lực một trong. Huyền trọng khí thuật chỗ đáng sợ, ở chỗ nó công sát vô song, đặc biệt là tại thiên đạo cảnh giới cao nhân trong tay cùng cảnh giới bên trong cực ít có người có thể chống đỡ được. Lấy lão giả một cước bước vào thần đạo cảnh giới tu vi thi triển đi ra, càng đem này thuật chỗ đáng sợ triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Chém! Lão giả hét lớn một tiếng, phảng phất cái thế kinh lôi, song sắc thần kiếm phách chạm mà xuống, thiên địa trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, phá vỡ đường vân kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm. Vô số đại điện tính cả trận văn toàn bộ bị chém vỡ, kinh khủng sắc bén. Liền ngay cả ở vào hậu phương Lâm Thiên Thánh Đồ bọn người đều không chịu được cảm thấy làn da nhói nhói, cấp tốc hướng về sau lui bước. Ngô! Sừng sững trên bầu trời độc hoàng gầm nhẹ một tiếng, miệng bên trong phun ra đen nhánh kịch độc, màu xanh biếc cánh tay phải hướng về sau kéo một phát, năm ngón tay vươn dài ra, bỗng dưng vỗ xuống, thoáng chốc thương không run rẩy dữ dội, thiên địa lập tức vì đó biến sắc. Vô tận hư không bị đều đập nát, ép xuống bích sắc đại thủ tựa như là từ thiên không phía trên duỗi ra yêu tà bàn tay, dung trời thước lực lượng, lập tức sắp thành phiến kiến trúc ép thành vỡ nát, liền ngay cả hủ thần độc trướng đều bị chấn động đến đung đưa, màu tím đen không ngừng run run, giống như là tùy thời đều có thể sẽ phá vỡ. 3. Cự thủ nện ở song sắc thần kiếm bên trên, vô kiên bất tồi kim sắc thần kiếm lập tức bị đập thành mảnh vỡ, mà ngân sắc thần kiếm thì tạo nên mãnh liệt thiên địa oai, bàng bạc mà hùng vĩ thiên địa lực lượng chấn động đến cự thủ hướng về sau có chút rụt lại, nhưng lại vẫn là đè ép xuống. Chỉ gặp ngân sắc thần kiếm trực tiếp bị một tay đập thành mảnh vỡ, lan tràn ra thiên địa oai. Tức thì bị cự thủ cho triệt để che đậy, mà tên kia phóng lên tận trời lão giả còn chưa kịp phản ứng tới, liền bị cự thủ đón đầu đè ép xuống, cả người bị hung hăng ép xuống đại địa. Oanh! Mặt đất kịch chấn. Đại thủ áp chế chỗ kinh khủng trùng kích cồn đãng mà ra, quét ngang phạm vi ngàn dặm, phạm vi tất cả còn sót lại kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Mà lão giả sinh sống chớp mắt tan mất. Mọi người ở đây đều là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đặc biệt là kim khí thế gia cao thủ, từng cái toàn thân run rẩy, vô cùng sợ hãi. Mặc dù lão giả chỉ là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, nhưng đã xem tự thân đạo vận viên mãn, sơ bộ bước vào thần đạo cảnh giới, chỉ cần một đoạn thời gian khổ tu, liền có thể trở thành một tên chân chính đại nhân vật, lấy cảnh giới của ông lão cùng năng lực, lại thêm kim khí thế gia thánh thuật, huyền trọng khí thuật. Cho dù không địch lại độc hoàng, cũng không thể lại bị độc hoàng một chưởng vỗ chết. So sánh với cao thủ còn lại, thiên nhất thánh đồ bọn người nghĩ đến càng thông thấu được nhiều. Không phải lão giả thực lực yếu, mà là độc hoàng thực lực quá kinh khủng. Lão giả thi triển ra huyền trọng khí thuật hậu cùng một tên đại nhân vật công kích không kém bao nhiêu. Nếu là gặp được hắn dư đại nhân vật cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ là độc hoàng thực lực viễn siêu lão giả, cho nên lão giả mới có thể bị độc hoàng một kích oanh sát. Thiên nhất thánh đồ bọn người hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn Lâm Hạo. Bỗng nhiên, bốn tên siêu cấp thế lực truyền nhân tuần tự xuất thủ. Lâm Thiên Thánh Đồ giống như một tôn diệu nhật, tất cả quang mang toàn bộ tụ tập tại ngón trỏ đầu ngón tay, ngưng tụ thành một chùm sáng kiếm, ở đây kiếm xung quanh, ngưng tụ vô cùng kinh khủng uy năng, một chỉ hướng phía Lâm Hạo chỗ mi tâm đâm tới. Thiên Nhất Thánh Đồ toàn thân như hảo nguyệt, giữa trời một trường cắt xuống, hư không bị cắt nát, 6.000 đạo văn mọc lan tràn mà ra, ngưng hóa thành làm một tòa đủ để đập vụn thế gian vạn vật thần phong. Thiên Nhất Thánh Nữ một bên phụ trợ, nhỏ yếu 10 ngón liền chút, thần trên đỉnh bị khắc ra lít nha lít nhít đường vân, đây là vĩnh hằng đạo văn, đủ để trấn áp hết thảy, cả hai liên thủ phía dưới uy năng càng là kinh khủng. Kim Thánh Phong thì hóa thân thành kiếm, lấy tay vì phong, kim khí đạo dần dần diễn hóa mà ra, kinh khủng sát phạt khí tức làm lòng người ngực buồn bực. Tứ đại siêu cấp thế lực truyền nhân toàn lực xuất thủ, uy năng là bực nào kinh người, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao thủ đều sẽ bị bọn hắn trọng thương, mà lại bọn hắn từ từng cái phương vị phủ kín, cơ hồ đem Lâm Hạo đường lui cho phá hỏng, hiển nhiên là ôm nhất kích tất sát dự định. Rốt cuộc đã đến. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, con ngươi co lại đến cực hạn. Tứ đại siêu cấp thế lực truyền nhân liên thủ phóng thích ra uy năng làm hắn cảm nhận được uy hiếp, đó là đủ để uy hiếp chí mạng. Thiên ma cầu vẫn. Lâm Hạo quát khẽ, bất quá hắn cũng không có đem phương pháp này làm công sát chi pháp, mà là cấp tốc vận chuyển quanh thân. Lấy chín đạo bản thể cực uy lực lượng, gia trì thái cổ thiên ma khu thể phách, lập tức. Hắn thể phách thốt nhiên tăng vọt, kim màu đen đường vân cấp tốc xen lẫn, thần bí đạo văn bao trùm ở quanh thân. Ba đạo kinh khủng oanh sát đánh tới, căn bản là không có cách tránh né, Lâm Hạo có khả năng làm liền là cản, hai tay chấn động che lại đầu cùng vị trí trái tim. Oanh! Kinh thiên oai, oanh sát mà qua. Xung quanh sáu tòa đại điện trận văn, nhao nhao sụp đổ, đại địa bị chấn động đến ầm ầm run run, mà nguyên bản chỗ hư không bị triệt để vỡ nát. Thật mạnh thể phách. Tuyệt không có khả năng, nhân tộc không có khả năng có được dạng này thể phách, có thể là một loại nào đó phòng ngự gì bảo. Lại không giết chết hắn. Thiên nhất thánh đồ bọn người dự cảm đạt được, Lâm Hạo hiển nhiên không chết. Chẳng sợ cả một tia đình trệ đều không có, bọn hắn lúc này chuẩn bị oanh ra kích thứ hai, một kích giết không được, vậy liền hai kích đối với những này siêu cấp thế lực truyền nhân đến nói. Ngoài ý muốn cũng không thể ngăn cản bọn hắn xuất thủ. Đột nhiên, ngập trời khí thế lan tràn mà đến. Thiên nhất thánh đồ đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nói hai lời, tại chỗ thu tay lại. Vô luận là xuất thủ vẫn là thu tay lại, bọn hắn đều cực kỳ gọn gàng, không có chút nào dừng lại. Độc hoàng đến kích thứ hai đã không có cơ hội, bốn người cấp tốc quay người, ăn ý hướng phía bốn phương tám hướng bay lượn thoát đi. Cho dù bọn hắn có được cái thế tư chất, bây giờ thực lực bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ có linh thánh đỉnh phong mà thôi, đối mặt độc hoàng bực này đối thủ đáng sợ, căn bản là không có sức hoàn thủ, cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. So sánh với đạo khí, vẫn là bảo mệnh làm đầu. Về phần đạo khí, chỉ cần còn tại vạn độc thánh địa trong di tích, sớm muộn sẽ bị bọn hắn thu hoạch được. Kim khí thế ra những cao thủ cũng nhao nhao tứ tán thoát đi, không ai nguyện ý chờ lâu một hồi, ở chỗ này nhiều đứng một giây, liền nhiều một phần chết cơ hội. Bạch! Tất cả mọi người đã cách xa. Đại điện phế tích phía dưới, Lâm Hạo ghé vào phía dưới, sắc mặt trắng bệch. Thánh địa cùng vạn cổ thế gia truyền nhân thực lực quả nhiên không thể theo lẽ thường đến ước đoán, nếu không phải vừa rồi ta thể phách sớm đã đạt tới đê giai thiên khí cường độ, cũng lấy thiên ma cửu vẫn chín đạo bản thể cực uy đến tăng cường, vừa rồi bốn người dưới tác dụng một đòn liên thủ đều có thể sẽ bị chấn thành phấn vụn. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, song quyền hơi bóp, thù này ngày khác chắc chắn báo trở về. Lâm Hạo đang định đứng lên, bỗng nhiên cảm nhận được vô cùng kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì cỗ uy áp này không phải là của người khác, chính là độc hoàng, dựa vào cường đại cảm giác, hắn phát giác được độc hoàng ngay tại cao nhất bên trên, mà lại sớm đã phát hiện hắn. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308. Chiến. Độc hoàng uy áp rất phân tán, nhưng lấy thực lực khủng bố, dù là chỉ là một sợi uy áp, cũng đủ để đánh chết linh thánh đỉnh phong cao thủ. Ngươi còn không chịu đi ra. Độc hoàng thanh âm truyền khắp toàn bộ vạn độc thánh địa, âm điệu khàn khàn mà trầm thấp, giống như là ngạnh sinh sinh từ cuống họng gạt ra. Lâm Hạo khẳng định đây không phải đang kêu mình. Lấy độc hoàng thực lực kinh khủng, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, không cần thiết cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, hiển nhiên là tại nói với người khác. Không muốn truyền nhân của ngươi chết, liền mau cho bản hoàng đi ra. Độc hoàng thanh âm trầm hơn, bao hàm lấy tức giận, thanh âm chấn động đến vạn độc thánh địa ầm ầm run rẩy dữ dội, liền ngay cả đỉnh chót bảy sắc đại điện cũng bị rung động đến, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Oanh! Tư không bị đánh rách tả tơi. Một người trung niên nam tử dậm chân mà ra, áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng mà rộng kiên quyết, song mi như kiếm tràn đầy uy nghiêm vô thượng, bước ra bước đầu tiên chấn động đến hư không ầm ầm rung động, phảng phất mặt kính vỡ vụn, giống mạng nhện vết sách kéo dài đến ngoài trăm dặm. Huyền Thiên! Ngươi rốt cuộc đi ra! Độc hoàng toàn thân sơ cứng, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng âm điệu bên trong lại tràn ngập dị dạng hưng phấn cùng vô cùng thống hận cùng tức giận. Huyền Thiên! Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy nam tử trung niên. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm sẽ cảm thấy nam tử trung niên nhìn quen mắt, vậy mà lại là Huyền Thiên Tôn Vương. Chỉ là thời khắc này Huyền Thiên Tôn Vương bộ dáng làm sao lại trở nên trẻ tuổi như vậy? Bỗng nhiên hắn nhớ tới Phong Tà Đài chỗ đặc thù, có lẽ đây mới là Huyền Thiên Tôn Vương chân chính bộ dáng. Tại độc hoàng uy áp dưới, Lâm Hảo trên người vết sách lớn hơn một số, hắn tranh thủ thời gian lấy ra cửu phẩm linh dược chữa thương phục dụng, tại linh dược cường đại dược hiệu làm dịu, hoành bày vết sách dần dần co vào, thương thế cũng đang chậm rãi khôi phục. Gặp độc hoàng lực chú ý trên người Huyền Thiên Tôn Vương, hắn cấp tốc từ phế tích bên trong lướt đi, lập tức trốn xa. Đến 700 dặm bên ngoài, Lâm Hảo mới hãm lại tốc độ. Rất hiển nhiên, độc hoàng cùng Huyền Thiên Tôn Vương là quen biết cũ, hơn nữa nhìn độc hoàng bộ dáng cũng không phải là bằng hữu, mà là cừu địch, hai người giao thủ là tất nhiên, giống như bọn hắn bực này đại nhân vật giao thủ, Lâm Hảo căn bản cũng không có nhúc tay khả năng, hơi không cẩn thận đều sẽ bị hai người giao thủ dư ba chấn thành phấn vụn. Cùng ở nơi đó kéo Huyền Thiên Tôn Vương chân sau, không bằng rời đi trước. Đi đến 900 dặm chỗ thời điểm, Lâm Hảo ngừng lại. Con mắt khẽ híp một cái, bén nhạy phát giác được nơi xa có người, ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một đầu ước chừng ba trượng thần giao chính lơ lửng ở trên không trung, Lâm Thiên Thánh Đồ liền đứng tại thần giao trên đầu. Thần giao bên cạnh thân còn có hai tên lão giả, một gầy một béo. Hai người này mặc dù che đậy kín khí thế của tự thân, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lộ ra nồng đậm đạo vận, đã cho thấy hai người này đều là thiên đạo cảnh giới cao nhân, hiển nhiên là kiêng kỵ độc hoàng, không dám xâm nhập. Đột nhiên, một lão giả ánh mắt quăng tới. Điện hạ, bên kia có cái tiểu gia hỏa. Lão giả chỉ hướng phía trước. Là hắn. Thương thế của hắn lại đều khôi phục. Đừng để hắn chạy, trên người này khả năng có đạo khí mộ cổ, đem hắn bắt lại. Lâm Thiên Thánh Đồ quát lạnh nói. Thần giao như điên điện, đã lướt đi tới, hai tên lão giả tốc độ càng nhanh, đã vượt ngang mà ra, chớp mắt liền đến Lâm Hảo trước người cách đó không xa, hai tay vồ tới gần vạn cái đạo văn mọc lan tràn, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, kinh khủng hấp lực vọt tới. Đối mặt hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân, Lâm Hảo cũng sẽ không tới liều mạng, huống chi còn có Lâm Thiên Thánh Đồ cùng thần giao, lúc này phần lưng chấn động, không để ý tới kinh thế hãi tục, kim sắc song rực giãn ra mà ra, yêu hoàng thiên vũ thuật phía dưới, dọc theo đường về lao đi. Bạch! Hai tên lão giả lập tức bắt hụt, sắc mặt hơi đổi một chút. Tốc độ thật nhanh. Bực này tốc độ không thua thiên đạo cảnh giới, kẻ này chẳng qua chỉ là linh thánh đỉnh phong, liền có được như thế như vậy tốc độ. Khó trách có thể tại vạn độc thánh địa trong di tích sống đến bây giờ. Đoán chừng dựa vào cái kia một đôi cổ quái hai cánh, vật này tất nhiên là gì bảo, đừng cho hắn chạy. Hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân thân hình khẽ động, tốc độ tăng vọt gần gấp đôi, thân hình hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, phảng phất thuấn di. Vừa rồi bọn hắn là lưu lại tay, lần này nhưng không có. Trong một nhịp hít thở, hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân đã xuất hiện sau lưng Lâm Hảo 20 trượng chỗ, mà lại tốc độ đang không ngừng tăng tốc bên trong. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn lưu lại hai cánh cùng đạo khí. Lưu ngươi một cách toàn thây. Hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân nói ra. Tại hai người này trong mắt, bắt Lâm Hạo chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho dù Lâm Hạo lại thế nào mượn nhờ gì bảo tốc độ tăng lên, bản thân cảnh giới vẫn như cũ chỉ là linh thánh đỉnh phong thôi, kém một cảnh giới liền như là lạc trời. Nhưng làm hai người vừa dứt lời sát na, phía trước Lâm Hạo đã biến mất tại bọn hắn trước mắt, sau một khắc xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Cái này, làm sao có thể? Tốc độ của hắn lại còn nhanh hơn chúng ta. Hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân lập tức có chút trợn tròn mắt, hai người gương mặt liên tục co rúm. Linh thánh đỉnh phong thực lực, lại có được siêu việt thiên đạo cảnh giới cao nhân tốc độ, thực sự quá làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình, nguyên bản muốn bắt cầm tới tay tiểu tử, vậy mà chạy còn chạy nhanh như vậy, hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân mặt lập tức nhìn không được rồi. Nếu là truyền đi, bị cùng cảnh giới cao nhân biết được bọn hắn ngay cả cái hậu bối cũng không bằng, vậy chẳng phải là muốn để cho người ta cười rụng răng. Hừ, tiểu tử, bị ta cầm đến, định để ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân triệt để nổi giận, thi triển ra toàn bộ uy năng, tư không vỡ vụn, hai người đi ngang qua mà qua, tốc độ so với trước đó cao hơn gấp hai, vốn cho là có thể đuổi kịp. Nhưng tại nhìn thấy Lâm Hạo tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn bọn họ thời điểm, kém chút tức đến ngất đi. Tới gần, Lâm Hạo một lần nữa về tới nguyên bản sụp đổ chỗ cung điện. Độc Hoàng cùng Huyền Thiên Tôn Vương như trước đang trên bầu trời, cả hai nhìn nhau, cái trước ánh mắt tràn đầy cầu thị cùng hận ý, cái sau ánh mắt phức tạp còn có một tia tiếc nuối. Bầu không khí tương đương nặng nề. Hai người vô ý tản ra uy áp, khiến cho vạn độc thánh địa thỉnh thoảng truyền ra rung động. Dựa vào cường hoành thể phách, Lâm Hạo bước vào nơi này, mà cái kia hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân liền không có biện pháp, chỉ có thể ở 300 dặm bên ngoài bồi hồi, không còn dám tiến vào mảy may, không riêng gì kiêng kỵ Độc Hoàng cùng Huyền Thiên Tôn Vương hai người uy thế, còn lo lắng không cẩn thận trêu chọc đến hai người bị tại chỗ oanh sát. Bọn hắn cũng không cam chịu nguyện cứ thế mà đi, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, chờ đợi Lâm Hạo đi ra. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không ra ngoài, hắn cũng không có nắm chắc đối phó hai cái thiên đạo cảnh giới cao nhân chân thân, nếu là hóa thân. Hắn còn có thể thử một lần phá vây, lại thêm Lâm Thiên Thánh Đồ cùng thần giao, muốn phá vây là không thể nào. Chờ đợi một lát. Hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân có lẽ là nhiếp tại Độc Hoàng cùng Huyền Thiên Tôn Vương uy thế, đã quay người rời đi. Lâm Hạo lúc này mới đứng dậy, hướng phía một phương hướng khác xuất phát, nhưng tại đường đi đến một nửa thời điểm, Bích Thủy Long Quy xuất hiện ở trong tầm mắt. Thiên Nhất Thánh Đồ cùng Thánh Nữ vậy mà không đi. Lâm Hạo nhướng mày. Rất hiển nhiên, những này siêu cấp thế lực truyền nhân cũng không tính từ bỏ, có thể là nghĩ hắn bị Độc Hoàng chém giết về sau, lại tới lục soát cũng khó nói. Thiên Nhất Thánh Địa truyền nhân thực lực đều rất đáng sợ, lại thêm Bích Thủy Long Quy, Lâm Hạo cũng không có nhiều nắm chắc có thể lao ra, mà lại Long Quy trên lưng tòa kia Huỳnh Lâu, mang đến cho hắn một cảm giác có chút cổ quái, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì ở bên trong, mỗi khi nhìn một chút, hắn đều có loại không hiểu bất an. Không chỉ là Thiên Nhất Thánh Địa, Lâm Thiên Thánh Địa cùng Kim Khí Thế Gia cho Lâm Hạo cảm giác đều là như thế. Những này siêu cấp thế lực truyền nhân tựa hồ cũng không có quá mức lo lắng Độc Hoàng sẽ đánh tới. Hiển nhiên là có nắm chắc có thể bỏ chạy, cũng có khả năng rất lớn, giấu giếm đủ để bảo mệnh ác chủ bài. Tóm lại, Lâm Hạo cảm giác bây giờ không phải là rời đi thời cơ. Về phần còn lại phương hướng, hắn cũng đi tới, quả nhiên như là dự liệu, Kim Khí Thế Gia Kim Thánh Phong cũng canh giữ ở một chỗ. Khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bắc Cảnh Thánh Địa cũng tới người, đồng thời canh giữ ở một bên khác, trừ bỏ ba tên thiên đạo cảnh giới lão quái vật bên ngoài, Bắc Cảnh Thánh Nữ cũng ở trong đó. Tam Đại Thánh Địa đều người đến, Vạn Cổ Thế Gia cũng tới một cái. Đông Hoang siêu cấp trong thế lực còn có hai đại vạn cổ thế gia không có tới, Lâm Hạo đoán chừng cái này hai đại thế gia hẳn là cũng tại Vạn Độc Thánh Địa bên trong, chỉ là tạm thời còn không có xuất hiện thôi. Sóng ngầm phun trào, Lâm Hạo cảm giác mình tựa như đưa thân vào tranh đấu trong biển rộng, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ hình thần câu diệt. Đã không thể rời đi, vậy cũng chỉ có thể trước tiên phản hồi. Lâm Hạo không có dừng lại, để tránh những này siêu cấp thế lực phát giác, đột nhiên cho mình đến như vậy một tay, không chừng sẽ thật bị tại chỗ ám sát, quay người về tới cái kia một vùng phế tích chỗ, dựa vào thái cổ thiên ma khu. Hắn có thể bước vào đến độc hoàng cùng huyền thiên tôn vương hai người uy thế gần trăm dặm phạm vi bên trong. Mà cái phạm vi này, liền ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không dám đặt chân, cho nên xem như tương đối an toàn khu vực, dựa vào tự thân thể phách, chỉ cần không bị hai vị đại nhân vật xuất thủ trực tiếp đánh chúng, trên cơ bản bảo mệnh là không có vấn đề quá lớn. Quá điển, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không muốn buông xuống. Huyền Thiên Tôn Vương bỗng nhiên mở miệng, buông xuống. Độc Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi để cho ta buông xuống. Bản Hoàng tốn hao ngàn năm kiến tạo cơ nghiệp, đều bị ngươi một tay hủy đi, bản Hoàng tất cả tâm huyết, toàn bộ uổng phí. Còn kém một bước, bản Hoàng liền có thể trở thành đại hoang thế giới chi chủ, mà lại bị ngươi cho tự tay hủy, đây chính là ngươi vị này làm đại ca làm. Hủy đi huyên để mình hết thảy. Đại hoang chi chủ. Quá điển, qua nhiều năm như vậy ngươi còn trầm mê không tỉnh. Bọn chúng là tà tộc, sẽ chỉ hủy toàn bộ đại hoang thế giới, mà ngươi bất quá là con cờ của bọn nó thôi. Huyền Thiên Tôn Vương trầm giọng nói. Nếu ngươi còn nhận ta vị đại ca kia, như vậy thu tay lại đi. Đại ca. Độc Hoàng lăng lệ ngữ khí hơi chậm một số, nói. Ngươi thật còn nhận ta vị huyên đệ kia. Không so đo ta giết ngươi thê nữ đoạt ngươi căn cơ mối thù. Bất kể ta diệt ngươi toàn tộc mối hận. Buông xuống đây hết thảy. Buông xuống tất cả. Huyền Thiên Tôn Vương không tiếp tục mở miệng, ánh mắt lộ ra buồn bã. Ha ha. Độc Hoàng ngang đầu cuồng tiếu lên, ngươi vẫn là hận ta đúng không? Đã như vậy còn có gì để nói? Ta hủy ngươi hết thảy, mà ngươi cũng hủy diệt ta chấp trường vạn độc thánh địa, vì sống sót, ta nhận hết thế gian tất cả khổ sở, là vì cái gì? Chính là vì giết ngươi, sau đó đem ta hết thảy đoạt lại. Ngày khác, ta ổn thỏa quay về đại hoang trở thành hoàn toàn xứng đáng đại hoang chi chủ. Ai? Huyền Thiên Tôn Vương thật sâu thở dài một hơi. Huyền Thiên! Những năm này ngươi một mực trốn ở bên trong không chịu đi ra, bây giờ rốt cuộc đi ra, liền để chúng ta kết năm đó thù hận, ngươi nhất định phải chết. Độc Hoàng thân thể đột nhiên chấn động, đầy trời kịch độc che khuất bầu trời quét sạch mà ra, giống như ngày tận thế tới, tư không năm ngón tay nhô ra, phảng phất trong địa ngục ma trảo, xâm nhiên mà kinh khủng, xen lẫn mà ra độc đạo văn, mang theo kinh khủng hơn thiên địa áp lực dưới. Đại điện phế tích phủ cận, Lâm Hạo thấy tim đập loạn. Một chiêu này cơ hồ vỡ toang hư không, nếu không phải cảm giác của hắn mạnh hơn thường nhân lời nói căn bản là không cách nào nhìn thấy Độc Hoàng là như thế nào xuất thủ. Huyền Thiên Tôn Vương thần sắc như lúc ban đầu, mái tóc màu đen cuồng vũ trong đôi mắt chán nản cùng bất đắc dĩ tán đi, thay vào đó là vô tận chiến ý. Năm đó Tôn Vương oai hiển thị rõ, một cước bước ra. Tư không bị đạp vỡ, như mặt ngọc gợn sóng nổi lên, hóa thành đầy trời cuồng điện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 309. Cảm ngộ đạo vận. Oanh. Đại nhân vật uy năng va chạm vào nhau. Là bực nào kinh khủng, tư không hoàn toàn bị đánh cho lún xuống dưới, tràn ra tư không phong bạo, bị tại chỗ chấn vỡ, vô luận là sụp đổ đại điện, vẫn là hoàn chỉnh, đều trong nháy mắt biến thành cho bụi, đại địa tức thì bị đánh ra thâm uyên. Sớm đã cướp đến 300 dặm bên ngoài Lâm Hạo, bị chấn động đến thể phách phanh phanh rung động, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Mà dừng lại tại vạn độc thánh địa chỗ siêu cấp thế lực, những cao thủ nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, một màn trước mắt thực sự quá kinh người, đây chính là đại nhân vật giao thủ tràng diện. Tư không vỡ vụn, đại địa trầm luôn. Cho dù là thiên đạo cảnh giới các cao nhân cũng không khỏi có chút biến sắc. Huyền Thiên Tôn Vương giống như một tôn thần, sừng sững tại vỡ vụn trong hư không, không nhúc nhích tí nào, khuấy động kinh khủng dư ba, đâm vào trên người hắn tựa như là dòng nước gặp cứng cỏi cột đá, bị phân đến hai bên. Thái Điển thu tay lại đi. Huyền Thiên Tôn Vương ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn. Thu tay lại. Huyền Thiên, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình, cho bản hoàng chết đi. Độc hoàng biến trưởng thành quyền trực tiếp ném ra. Vạn độc tề tụ, hóa thành ngàn vạn cây rượu đầu, mang theo vô thượng hung uy bao phủ xuống, rượu khóc sói gào phía dưới. Lập tức thê lương rượu kêu chấn động đến 800 dặm bên ngoài những cao thủ choáng váng, có thậm chí bị chấn động đến phun máu phè phè, tranh thủ thời gian hướng về sau lui bước. Độc hoàng hung uy ngập trời. Ở đây những cao thủ lập tức sắc mặt trắng bệch. Ai? Huyền Thiên Tôn Vương lại lần nữa thở dài. Cách này một hơi hiển nhiên so trước đó muốn kéo dài được nhiều, cũng phải kiên quyết nhiều. Trong đôi mắt phiền muộn không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thuần túy sát ý. Rất rõ ràng, hắn đã tạm thời buông xuống trước kia quá khứ. Một bước. Huyền Thiên Tôn Vương bước đầu tiên bước ra. Tư không lại lần nữa rung động, màu xanh biếc thần mang từ dưới chân dâng lên tràn đầy bàng bạc sinh cơ, một sợi chồi non hiện ra tại trong thiên địa, phảng phất thiên địa liền là nó xác. Nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lấy. Thương không bị trống ra, đại địa bị đè xuống tầng một. Thoáng chốc, vô tận thiên địa oai, như là chất dinh dưỡng giống như bị chồi non không ngừng thu nạp. Nó lớn lên càng lúc càng nhanh, bắt đầu chia đẩy ra lá, trong chớp mắt liền thành một gốc sừng sững tại giữa thiên địa thần thụ. Chợt, phảng phất mùa xuân đến, vạn độc thánh địa trên không một mảnh ấm áp dễ chịu, giữa thiên địa hiện ra một đạo nắng gắt, lập tức xuân về hoa nở, trên thần thụ mọc đầy các loại kỳ dị đóa hoa, những đóa hoa này đều có khác biệt, phảng phất thế gian tất cả màu sắc đều tồn tại ở này. Hải nạp bách xuyên, vạn vật linh. Đây là một loại đường diễn hóa, là Huyền Thiên Tôn Vương đối tự thân đạo vận lý giải, có thể lấy thiên địa hóa đạo, đủ để nhìn ra Huyền Thiên Tôn Vương tại đạo vận bên trên cảm ngộ đến cùng khủng bố đến mức nào, cho dù là viễn cổ còn lại Tôn Vương cũng không đạt được trình độ này. Mặc dù Huyền Thiên Tôn Vương bị phong bế nhiều năm, uy năng không có chút nào tăng lên, nhưng bị cầm tù cách này vô số vạn năm tuế nguyệt bên trong, hắn tự nhiên mà vậy cảm ngộ tự thân nói, đã trải qua thế gian hỉ nộ ái ố, hắn hôm nay đã xem đường cảm ngộ đến tự thân cảnh giới có khả năng đạt đến cực hạn. Hơn vạn ruột đầu, vừa mới tiếp xúc đến thần thụ, lúc này phát ra trận trận rú thảm, bị biến thành cho bụi, chỉ gặp thần thụ có chút lay động. Tư không nứt ra, kinh khủng uy năng bị đạo vào trong đó, khó mà lại tràn ra một điểm. Tứ tượng đại đạo, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ? Độc hoàng thanh âm vô cùng bén nhọn, không có khả năng, coi như ngươi lĩnh ngộ tứ tượng đại đạo, ngươi những năm gần đây tu vi không có chút nào tiến bộ, mà bản hoàng bộ này thân thể hoàn toàn không kém gì tôn vương cấp độ, giết ngươi không phải việc khó gì, chết đi cho ta. Ngập trời kịch độc tuôn ra. Toàn bộ vạn độc thánh địa kịch độc, trừ bỏ hủ thần độc chứng bên ngoài, bị độc hoàng toàn bộ rút ra, trong hư không đã bị vạn độc tràn ngập, đen nhịt tầng một các loại dị sắc. Mùi thơm cùng mùi vị khác thường toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Thoáng chốc, một số ở vào ở ngoài ngàn dặm cao thủ, sắc mặt lập tức hiện thanh, có toàn thân cơm hiện mềm, mà có ngứa lạ vô cùng, mà có đã sớm bị hạ độc được trên mặt đất. Liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy một trận choáng váng, hắn cảm giác có hơn vạn loại kịch độc tràn vào trong cơ thể của mình, mỗi một loại đều là đủ để đưa người vào chỗ chết, nếu không phải trên người hắn còn có tiểu thú trước đó lưu lại tới một số ngân sắc bong bóng chống cự, chỉ sợ sớm đã bị độc chết. Đột nhiên, một cỗ không hiểu nóng bức gió thổi phật mà qua, hàng ngàn hàng vạn kịch độc lập tức bị đuổi tản ra. Liền ngay cả những cao thủ trên người độc cũng bị thanh đến không còn một mảnh. Ừ. Lâm Hạo trên người kịch độc cũng bị quét rớt, ý thức khôi phục thanh minh. Trên thần thụ hoa dần dần khô héo, kết xuất từng khỏa ngây ngô trái cây. Những này trái cây đều có không đồng nhất, mới xuất hiện, liền bắt đầu hút vào trên bầu trời kịch độc. Cũng đem những này kịch độc xem như chất dinh dưỡng kiếp sau dài trong phiến khắc, trong hư không kịch độc đã toàn bộ bị hút hết. Độc hoàng hai lần xuất thủ đều bị Huyền Thiên Tôn Vương tan đi, hắn lập tức đứng chết chân tại chỗ. Rất hiển nhiên, độc hoàng thực lực yếu nhược tại Huyền Thiên Tôn Vương. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía trong hư không thần thụ, cành lá như thần ngọc, trái cây như tiên phỉ, nồng đậm một thuộc tính đạo vận diễn sinh mà ra, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn liền sinh ra cảm xúc vô hình. Lúc này, Lâm Hạo cấp tốc bình tĩnh lại, mặc cho cảm giác của mình phóng thích đến trên thần thụ. Cảm giác vừa chạm vào cùng, hắn liền cảm nhận được vô tận sinh cơ, đó là Huyền Thiên Tôn Vương đối một thuộc tính đạo vận lý giải tự thân đại đạo diễn hóa, có lẽ là bởi vì thu được Huyền Thiên Tôn Vương truyền thừa. Tinh thần của hắn chớp mắt liền đầu nhập vào cái này một gốc thần thụ bên trong. Mặc dù Huyền Thiên Tôn Vương từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, tu vi cùng thực lực không có chút nào tăng lên, nhưng hắn nhưng không có đình chỉ qua đối tự thân đạo vận cảm ngộ. Vô số vạn năm tích lũy phía dưới, Huyền Thiên Tôn Vương đối một thuộc tính đạo vận cảm ngộ đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Chỉ là bởi vì tu vi hạn chế, Huyền Thiên Tôn Vương không cách nào hoàn toàn phát huy ra một thuộc tính đạo vận chân lý. Tích lũy được cảm ngộ biến thành đối một thuộc tính đại đạo lý giải, mà những này lý giải đã hoàn toàn dung nhập trong thân thể của hắn, tiện tay diễn hóa đi ra thần thụ càng là ẩn chứa cấp độ càng sâu một thuộc tính đạo vận áo nghĩa. Mà những này áo nghĩa đối với một thuộc tính người tu luyện tới nói cơ hồ có thể so với chân bảo. Trong 100 dặm, đây là tham khảo Huyền Thiên Tôn Vương một thuộc tính đạo vận cảm ngộ tự thân tốt nhất phạm vi, đối với người khác mà nói, nơi này là chí mạng hiểm địa. Nhưng đối Lâm Hạo tới nói, lại là một trận có thể thêm khoái cảm ngộ tự thân đạo vận lớn gặp gỡ, mặc dù hắn đã đạt đến linh thánh đỉnh phong, nhưng ở tự thân đạo vận hiểu được, nhưng lại xa xa không kịp nổi ngang nhau cảnh giới cao thủ. Cảm ngộ tự thân đạo vận chẳng những có thể làm sâu sắc mình đối uy năng khống chế, mà lại sẽ tăng cường đạo văn vận dụng. Mấu chốt nhất là, muốn đạt tới thiên đạo cảnh giới, nhất định phải hoàn toàn cảm ngộ tự thân đại đạo, không phải cho dù uy năng mạnh hơn, cảnh giới lại cao hơn, cũng vô pháp bước vào thiên đạo cảnh giới. Huyền Thiên Tôn Vương đối một thuộc tính đạo vận lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn, tiện tay diễn hóa đại đạo, đều có thể làm lòng người sinh rất nhiều cảm xúc. Mà Lâm Hạo sớm đã thu hoạch được Huyền Thiên Tôn Vương truyền lại nộ quyết, cả hai xem như một mạch truyền thừa, sớm đã liên hệ, lại thêm hắn vì Lâm gần nhất, bây giờ tâm thần đầu nhập thần thụ bên trong, cảm ngộ xa không phải ở vào ở ngoài ngàn dặm các thế lực lớn cao thủ có thể so sánh. Từng đợt cảm ngộ đánh tới, Lâm Hạo cảm giác được rất nhiều nguyên bản đối tự thân đạo vận không hiểu, thậm chí không cách nào thông thấu, tất cả đều tại trong chớp mắt cảm ngộ đến. Loại này nhanh chóng tăng trưởng cảm ngộ khiến cho hắn kinh hỉ, sau khi lại lo lắng mình cảm ngộ có phải hay không quá nhanh một chút, có thể hay không làm chính mình sau này tu hành chi đạo sinh ra gông cùm xiềng xích. Sau đó nghĩ đến đạo vận cũng không phải là uy năng, không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích tồn tại, dứt khoát cũng liền buông ra, lặng lặng đầu nhập tâm thần, cảm ngộ thần thụ biến hóa rất nhỏ, mỗi một tia biến hóa đều đại biểu đạo vận bên trong một loại quy tắc chi tiết. Loại này quy tắc chi tiết đã đạt đến hoàn mỹ trình độ, mỗi một tia mạch lạc đều rõ ràng thấu đặc biệt, căn bản không cần hắn quá đi suy tư, chỉ cần cảm ngộ liền có thể. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng không biết. Huyền Thiên Tôn Vương lớn nhất truyền thừa không chỉ có nộ quyết, mà là hắn vô số vạn năm qua đối một thuộc tính đạo vận cảm ngộ, đó là từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay lắng đọng, phần này lắng đọng nội tình. Dù là đồng tu một thuộc tính đạo vận thánh chủ đều không thể bằng được. Dù sao, thánh chủ thọ nguyên bình thường chỉ có vạn năm lâu mà thôi, cho dù trung thân cảm ngộ tự thân đạo vận cũng vô pháp so đến thượng Huyền Thiên Tôn Vương hao phí gần 10 vạn năm cảm ngộ. Vạn năm cùng 10 vạn năm chênh lệch dòng giã gấp 10 lần, coi như thánh chủ thiên tư cao hơn một số, nhưng cũng chưa chắc so đến thượng Huyền Thiên Tôn Vương. Mà trải qua nhiều như vậy năm lĩnh ngộ, Huyền Thiên Tôn Vương một thuộc tính đạo vận đã đạt đến tới gần viên mãn trình độ, bày biện ra tới đạo vận, mạch lạc vô cùng hoàn chỉnh. Sẽ không làm người lâm vào sai lầm, có thể nói như vậy, Huyền Thiên Tôn Vương bản thân đạo vận liền là một cái kinh thế bảo tàng, cho dù là cùng cảnh giới một thuộc tính đạo vận đại nhân vật, đều sẽ cực kỳ đỏ mắt. Mà đối một thuộc tính người tu luyện tới nói, giá trị cơ hồ không dưới tại một kiện đạo khí, thậm chí còn tại đạo khí phía trên. Dù sao, phần lớn một thuộc tính người tu luyện có sư thừa cùng thế lực ủng hộ còn tốt một số, thỉnh thoảng sẽ có tiền bối chỉ đạo, nhưng không có sư thừa cùng thế lực, đều chỉ có thể dựa vào mình đi tìm tòi. Có tiền bối người chỉ đạo cũng phải dựa vào chính mình tìm tòi, bởi vì tiền bối cảm ngộ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng để tham khảo mà thôi. Cảm ngộ tự thân đạo vận tựa như là đi tại một đầu không biết có bao nhiêu mở rộng chi nhánh giao lộ trên đường lớn, trước mắt mê vụ tầng tầng, chỉ có thể dựa vào mình đi tìm tòi, phân biệt ra được chính xác con đường. Có người càng đi càng xa, mà có người mặc dù tạm thời tìm được phương hướng chính xác, lại không cách nào hoàn toàn xác định. Mà Huyền Thiên Tôn Vương liền là đã đem tất cả đường đi xong, tất cả chính xác cùng sai lầm đường đều hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Tới gần cảm ngộ người, chỉ cần tâm thần cùng đi theo là được rồi, cơ hồ không cần thiết đi suy tư quá nhiều. Hoặc là cân nhắc phía trước là chính xác vẫn là sai lầm. Nếu có một thuộc tính người tu luyện biết Lâm Hạo cùng Huyền Thiên Tôn Vương thần thủ sinh ra tâm thần liên hệ, sợ rằng sẽ ghen ghét không thôi. Chỉ một lát sau thời gian, Lâm Hạo đối tự thân đạo vận cảm ngộ đã đạt đến ngang nhau cảnh giới cao thủ tiêu chuẩn, cơ hồ tương đương giảm bớt mấy chục năm tìm tòi cùng cảm ngộ, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đem tâm thần vùi đầu vào thần thủ bên trong, nói theo vận biến hóa mà biến hóa. Tự thân đạo vận cảm ngộ đang lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, cho dù là Lâm Hạo chính mình cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Quá nhanh! Lâm Hạo cảm giác được mình đối tự thân đạo vận lĩnh hội đã đạt đến những cái kia tu luyện trăm năm cùng cảnh giới cao thủ trình độ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả cảm ngộ hắn đều có thể tiêu hóa, chẳng qua cái này cũng không ngăn cản hắn tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, dù sao về sau có thời gian, sẽ chậm chậm đi tiêu hóa những này cảm ngộ, đây chính là một lần cơ hội khó được. Muốn gặp được giống như Huyền Thiên Tôn Vương như vậy một cách đối một thuộc tính đạo vận đạt tới cực hạn đại nhân vật cũng không dễ dàng, chớ nói chi là đối phương diễn hóa tự thân đạo vận cũng để cho mình tới sinh ra liên hệ. Hai cái nhân tình. Lâm Hạo biết mình thiếu Huyền Thiên Tôn Vương hai cái nhân tình, hắn cũng không nói ra mà là âm thầm ghi ở trong lòng, chờ về sau trưởng thành, khi có cơ hội lại hồi báo cái này hai phần nhân tình. Theo không ngừng cảm ngộ, Lâm Hạo trên thân bắt đầu nổi lên lục oanh oanh quang mang, vô tận sinh cơ từ sâu trong lòng đất kéo dài mà ra, rót vào trong cơ thể của hắn. Lúc này, hắn hai mắt vừa mở, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không hiểu kinh hỉ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa